Tiểu nha hoàn thân mình run run một chút, sau đó tiếp tục nói, phu nhân hỏi nam người nhà tặng cái gì nói trong tiệm, quản sự trực tiếp giới thiệu cái kia đỏ rực, tinh ánh dịch thấu đường hồ lô, phu nhân trực tiếp mua thật nhiều, cuối cùng trực tiếp hồi phủ. Hồi phủ về sau đâu? Phu nhân nói mệt mỏi, sau đó liền nằm xuống ngủ một giấc, giữa trưa ăn cơm xong, phu nhân lại đi trong hoa viên làm một hồi, sau đó lại trở về phòng nghỉ ngơi. Cơm chiều thời điểm là nô tỳ kêu nàng lên ăn cơm xong không bao lâu, phu nhân liền thấy được đường hồ lô, lúc ấy trả lại cho nô tỳ một chuỗi, nàng chính mình cũng ăn lên, chính là không bao lâu, phu nhân liền miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Trong đám người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, tiểu nha hoàn khẩu cung, thực rõ ràng chỉ hướng ăn đường hồ lô, lúc sau chính là trúng độc mà chết, nhưng mà vẫn là hợp tình hợp lý, cũng không nửa điểm sơ hở. Xin hỏi, ngươi lúc ấy ăn đường hồ lô sao? Nam Lạc Giao tiếp tục hỏi. Nô tỳ tiểu nha hoàn ấp a ấp úng. Nói, là ăn vẫn là không ăn. Nô tỳ nhìn bề ngoài đẹp, sau đó ăn một cái, chính là nhìn đến phu nhân ăn kia đường hồ lô miệng sùi bắp mép, lập tức ném kia đổ vật. Ân, nhà ngươi phu nhân cơm chiều ăn cái gì? Huyện quan nghe Nam Lạc Giao hỏi vấn đề, đều là chính mình cùng bổn án không quan hệ đề tài. Cái này làm cho hắn nhịn không được ra tiếng. Nam cô nương, ngươi yêu cầu mấy vấn đề này căn bản cùng bổn án không quan hệ, hoặc là nói, ngươi ở kéo dài thời gian. Huyện quan thanh âm âm lãnh xuống dưới, chẳng lẽ chính mình bị cái này tiểu nha đầu cấp chơi? Chính là xem nàng kia nghiêm túc bộ dáng lại không giống a. Chương 334 Phúc Họa Tương Y Dì 14. Nam Lạc Giao đem ánh mắt dừng ở huyện quan trên người, sau đó ôm quyền không người nói. Đại nhân, bổn án nhìn như là ăn một chuỗi đường hồ lô mới đưa đến người độc phát thân vong, kỳ thật là có rất nhiều chi tiết đều không có chú ý tới, kỳ thật bổn án cùng đường hồ lô cũng không nửa điểm quan hệ, thậm chí nói đường hồ lô ăn có thể mỹ dung dưỡng nhan, đây đều là đại gia công nhận. Nga! Phải không? Vậy ngươi nói đến tột cùng vấn đề ra ở nơi nào? Đại nhân tạm thời đừng nóng nảy, ta còn có mấy vấn đề, không hỏi ra tới. Sau đó nhất định cấp đại nhân một cái vừa lòng đáp án. Nam Lạc Giao nói xong lại lần nữa nhìn về phía tiểu nha hoàn. Nhà ngươi phu nhân, từ mua đường hồ lô trở về, đều ăn chút cái gì, uống lên cái gì, ngươi nhất nhất nói đến, không thể để sót cái gì chi tiết. Dung ta ngẫm lại. Tiểu nha hoàn nhanh chóng ở trong đầu nghĩ cùng ngày sự tình, một lát sau lúc này mới mở miệng nói. Phu nhân sau khi trở về, ngủ một giấc, ăn qua cơm trưa, đi hoa viên. Sau đó phòng bếp dựa theo lão gia phân phó, hầm không giống nhau cháo, có nấm tuyết chè hạt sen, còn thỉnh cháo đậu đỏ, thanh nhiệt giải độc đậu xanh cháo, phu nhân lúc ấy lựa chọn đậu xanh cháo. Sau đó đâu? Ăn xong sau, phu nhân cũng không khác thường, ngồi một hồi liền trở về phòng, thẳng đến cơm chiều thời điểm, nô tỳ đi kêu nàng. Lúc này mới rời giường, lúc ấy phu nhân cũng là hảo hảo. Cơm chiều ăn cái gì? Nam Lạc Giao từng bước ép sát. Một phần rau xanh, một phần thịt kho tàu cẩu thịt, một phần cá chép đầu canh, cơm thẻ, còn có đậu xanh cháo. Phu nhân nói cái này đậu xanh cháo hảo uống, vì thế phòng bếp lại làm một ít. Nam Lạc Giao nghe nàng nói cùng chính mình phỏng đoán không sai biệt lắm, trong lòng càng thêm sáng tỏ sự tình chân tướng. Nhà ngươi phu nhân ăn nhiều ít đậu xanh cháo, lại ăn nhiều ít cẩu thịt, còn có cá chép canh. Bởi vì mang thai nguyên nhân, phu nhân ăn đặc biệt nhiều, một chén đậu xanh cháo. Một chén canh cá, một mâm cẩu thịt. Nam Lạc Giao, nị mạ, không nghĩ tới nàng thoát ly bẩn cùng nhật tử, đã hoài thai, lại là như vậy có thể ăn. Đại nhân, ta hỏi xong, chân tướng đã miêu tả sinh động. Lớn mật, ngươi ở lừa gạt bản quan. Từ đầu tới đuôi đều không có nghe được ngươi theo như lời chân tướng ở nơi nào. Đại nhân, xin nghe ta giải thích, phu nhân ăn đậu xanh cháo, lại uống lên cá chép đầu canh. Này bản thân liền sẽ sinh chạy bằng khí tận, này hai loại đồ ăn bản thân liền tương hướng, ăn, vốn dĩ liền đối thân thể của mình không hảo. Nhưng mà, nàng lại ăn thịt kho tàu cẩu thịt, khả năng này đó ở người bình thường trong mắt căn bản là không tính cái gì. Nhưng là ở học y y phương mặt, sở hữu đại phu đều minh bạch, đậu xanh thanh nhiệt giải độc, cẩu thịt tương đối nhiệt tính. Hai người nếu là thêm ở bên nhau ăn, nhẹ thì bụng trướng, nặng thì sẽ trúng độc. Nếu lúc ấy xử lý thích đáng, người nhất định sẽ không có việc gì. Cho nên nói, này án tử bản thân liền cùng hồ lâu ngào đường, cũng không quan hệ, duy nhất khuyết điểm chính là này đường hồ lô không thích hợp thai phụ ăn cơm, còn có khả năng dẫn tới hoạ thai, nhưng là muốn mua đường hồ lô chính là người chết bản nhân cùng tinh thực phường cũng không nửa điểm quan hệ. Bên ngoài đám người cùng đại đường phía trên người, đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Nam Lạc Giao, thật sự vô pháp tưởng tượng một cái 11 tuổi tiểu nữ hoa thế nhưng có thể nói ra như vậy trường thiên lý luận, hơn nữa những câu giống như đều có lý giống nhau. Ngươi có cái gì chứng cứ, chứng minh nàng là ăn cẩu thịt cùng đậu xanh, dẫn tới chúng độc, hơn nữa cùng các ngươi đường hồ lô cũng không nửa điểm quan hệ. Này đơn giản, đại nhân ngài có thể đem này trong thành đại phu toàn bộ kêu lên tới, nếu không nữa thì, làm thực nghiệm, dùng động vật làm thực nghiệm, an thượng cùng Lý Phủ Dung giống nhau phân lượng, kết quả tự nhiên mà ra. Chương 335 Phúc Họa Tương Y Lìa, 15. Người tới, đi đem trong thành nổi danh đại phu mời đến, đi mua cẩu thịt, đậu xanh tới. Nghe được huyện quan nói, thực mau rời khỏi hai vị nha dịch, mọi người cũng chờ đợi sự thật chân tướng. Ngũ tới tài cũng là không dám tin tưởng ngồi ở trên mặt đất, hắn chưa từng nghĩ đến, nguyên lai sự tình chân tướng, thế nhưng như thế. Đại nhân, không biết có thể hay không chức làm cha ta cùng thanh trưởng quậy trước lên. Nam Lạc Giao cùng thân hỏi. Ân, các ngươi đứng lên đi. Huyện quan lên tiếng, Nam Ngũ Phúc cùng thanh trưởng quầy, tiểu nha hoàn, toàn bộ đi lên, chỉ có Ngũ tới tài không chịu đứng lên, xem kia bộ dáng càng rõ ràng là bị nghiêm trọng đả kích. Không bao lâu một vị nha dịch mang theo một vị đại phu đi đến. Thảo dân, y đi cùng đường ngồi khám đại phu, nô y lìa kiệt, tham kiến đại nhân. Miễn lễ, nô đại phu, ngươi nói cho bản quan, đậu xanh cùng cẩu thịt cùng nhau ăn sẽ có cái gì hậu quả? Này! Chỉ là, này đậu xanh thuộc về thanh nhiệt giải độc, mà cẩu thịt là nhiệt tính, bản thân thuộc về tương khắc, đến nỗi ăn có cái gì hậu quả, thảo dân cũng không thể ngắt lời, rốt cuộc còn không có từng phát sinh chuyện như vậy. Ân, nô đại phu ngài trước hầu. Nô đại phu lập tức đứng ở một bên, chờ. Hiện tại mặc kệ là bên ngoài đám người vẫn là công đường phía trên người, toàn bộ đem ánh mắt đặt ở Nam Lạc Giao trên người. Nam Lạc Giao cùng Nam Ngũ Phúc đứng chung một chỗ. Chút nào không thèm để ý người khác ánh mắt, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương cũng là cao hứng nhìn tiểu muội. Nam cô nương, ngươi hiểu y y thuật. Huyện quan đôi mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm Nam Lạc Giao. Có biết một vài, bất quá, còn ở học tập trung. Nam Lạc Giao ăn ngay nói thật. Nga, ngươi còn tuổi nhỏ, học y y thuật làm cái gì? Hồi đại nhân nói, y y thuật là có thể cứu vớt người. Ta học cái này cũng là vì chính mình ra người có bệnh gì có thể lập tức được đến trị liệu, mà không phải chờ đến người mau chết thời điểm, cảm thấy chính mình vô dụng. Con tuổi nhỏ, có thể có như vậy tâm tính, không tồi. Huyện quan lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, trong ánh mắt còn có chút tán thưởng. Đa tạ đại nhân khích lệ. Nam Lạc Giao một chút cũng không giả tâm nói lời cảm tạ. 30 phút qua đi, một cái nha dịch, bưng vừa vặn làm tốt đậu xanh cháo, cùng cầu thịt. Trực tiếp thượng công đường. Đại nhân, đồ vật đã chuẩn bị tốt. Ân, đi đem hậu viện cái kia cẩu mang lại đây. Phần 109. Là, đại nhân. Thức mau, nha dịch liền đem một con toàn thân màu đen cẩu, kéo ra tới, bất quá nhìn đến cẩu thần thái, phảng phất bị bệnh, đi đường có điểm không xong. Nha dịch lập tức đem đậu xanh cháo cùng cẩu thịt quấy ở bên nhau, đặt ở cẩu trước mặt. Mới đầu này cẩu còn không muốn ăn, chính là cuối cùng bị bên trong thịt hương vị cấp hấp dẫn, vì thế, chậm rãi ăn lên. Tất cả mọi người nhìn một màn này, bọn họ muốn nhìn một chút hay không chân tướng như kia tiểu cô nương nói giống nhau. Ngay cả công đường phía trên ngồi huyện quan cũng là như thế. Nam Ngũ Phúc cùng thanh trưởng quầy khẩn trương nhìn một màn này, hy vọng kia cẩu lập tức ngã xuống đi. Nam Giật Thần, cùng Nam Giật Dương vẻ mặt ngưng trọng nhìn một màn này, nhưng là Nam Lạc Giao lại là thong dong bình tĩnh bộ dáng. Không bao lâu một buồn đậu xanh ra cẩu thịt, bị cái kia cẩu ăn sạch sẽ, thậm chí còn đem kia tiểu bát đều liếm không còn một mảnh. Nửa khắc chung đi qua, cẩu còn hảo hảo nằm ở nơi đó thường thường liếm một chút chính mình lông tóc. 15 phút đi qua, vẫn là như thế, mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên, thanh âm càng lúc càng lớn. Lại qua nửa khắc chung, cẩu bắt đầu phát ra không giống bình thường tiếng kêu, đương cái thứ 2 15 phút một quá. Chương 336 Phúc Họa Tương Y Lìa, 16. Lại qua nửa khắc chung, cậu bắt đầu phát ra không giống bình thường tiếng kêu, đương cái thứ 2 15 phút một qua đi, cái kêu cậu đã chậm rãi nằm trên mặt đất, trong miệng còn mạo màu trắng nước bọt. Mọi người nhìn đến như vậy tình cảnh, một đám trong lòng run sợ, mặc cho bọn hắn ai đều không có nghĩ đến, nguyên lai ăn cái gì không lo, rất có khả năng sẽ mất đi tính mạng. Hôm nay việc cũng coi như là cho bọn họ một cái hoàn toàn mới nhận thức. Đại nhân, thí nghiệm kết quả ngươi cũng thấy rồi, dân nữ theo như lời cũng không nửa điểm giả dối. Này án tra ra manh mối, sự thật đã chứng minh, người chết là lầm thực đồ ăn dẫn tới ngộ độc thức ăn, này cùng Nam Ngũ Phúc cùng Tinh Thực Phường cũng không nửa điểm quan hệ, lập tức thả người. Đa tạ đại nhân. Nam Ngũ Phúc cùng thanh trưởng quầy hành lễ nói lời cảm tạ. Này án sau khi kết thúc, công đường thượng phát sinh hết thể thực mau truyền khắp toàn bộ lệ thành. Thực đều người đều đang nói Nam Lạc Giao còn tuổi nhỏ như thế cơ trí, thế nhưng phá này án, làm toàn thành ba tánh đều cảm thấy không thể tưởng tượng, cũng đồng thời đối với đồ ăn có một chút kiến thức. Năm người phản hồi Hoa Lạc Trấn thời điểm là cưỡi xe ngựa đi trở về, bởi vì tới thời điểm là bị bọn nha dịch áp, trở về tự nhiên yêu cầu chính mình mướn xe. Kia bên trong xe, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao, có tìm tòi nghiên cứu, có nghi hoặc, có hưng phấn vân vân tự. Tiểu muội, đêm qua ngươi đối với kia dơ bẩn chi vật chính là biện đường bên trong đều có gì đó. Nam Giật Dương ngươi nhớ tới tiểu muội đối với kia dơ bẩn chi vật, hắn liền một chỉnh trận dạ dày đảo mãnh liệt. Ân, không thể xem thường chi tiết, giống nhau chi tiết có thể cho người mang đến thật lớn một đòn chí mạng, cũng có thể giữ lại người tánh mạng, hết thể thành cũng chi tiết, bại cũng chi tiết. Tiểu muội, ngươi hảo uy vũ, ca ca đều bắt đầu sùng bái ngươi. Nam Giật Dương hai mắt bắt đầu lấp lánh tỏa sáng. Tiểu muội, ngươi thật sự ở học tập y y thuật. Nam Giật Thần nhìn chằm chằm nàng hỏi. Hắc hắc, đúng vậy, ta vừa mới học tập một chút da lông. Nam Lạc Giao cười hắc hắc. Tiểu Lạc Giao, lần này ít nhiều ngươi, bằng không, ta phỏng chừng thật sự muốn hàm đoán mà chết. Thanh trưởng quay sống sót sau tai nạn nghĩ. Giao Nhi, cảm ơn ngươi. Nam Ngũ Phúc xoa Nam Lạc Giao đầu, giờ phút này, hắn vô pháp hành hình dung tiểu nữ nhi cơ trí, nhìn chính mình nữ nhi như thế ưu tú. Làm cha thiệt tình vui vẻ. Cha, thanh trưởng quay, việc này nguyên bản liền cùng chúng ta không quan hệ, chẳng qua là bị người hiểu lầm, lúc này mới dẫn tới các ngươi thâm chịu này hại, ta đương nhiên đem hết toàn lực đã điều tra xong, hiện tại các ngươi không có việc gì, ta cũng yên tâm. Đúng vậy, cha, ngươi cũng không biết tiểu muội vì giúp các ngươi điều tra rõ xảy ra chuyện chân tướng. Nàng đều trực tiếp ghé vào kia. Ta hiện tại suy nghĩ một chút đều rác dạ dày một trận cuồn cuộn. Nam Giật Dương rốt cuộc nói không được nữa. Tam ca, các ngươi có thể hay không cần lại nói việc này. Ngươi thật sự cho rằng ta không ghê tởm. Nam Lạc Giao cố nén suy nghĩ muốn phun xúc động. Hảo hảo, ca ca không nói. Nam Giật Dương chạy nhanh xin tha. Dọc theo đường đi vài người vừa nói vừa cười. Mã Phu điều khiển xe ngựa nhanh chóng chạy về phía Hoa Lạc Trấn, cũng may không xa. Nửa canh giờ liền đến. Đem thanh trưởng quầy đưa về Tinh Thực Phường, xe ngựa lại nhanh chóng hướng tới Nam Gia Trang đi đến. Trải qua chuyện này sau, Hoa Lạc Trấn đường hồ lô càng thêm nổi danh. Thậm chí có người không tiếc ngàn dặm, treo đeo lội suối chỉ vì nhấm nháp một chút kia đường hồ lô hương vị. Cũng thành lệ thành nổi danh ăn vặt, bởi vậy, Tinh Thực Phường cũng tính toán khai chi nhánh. Ở lệ thành tìm một nhà thấy được môn cửa hàng, làm vương quản sự tòa chấn. Không thể không nói thanh trưởng quầy nhãn lực thấy vẫn là khá tốt, Tinh Thực Phường vừa vặn khai trường, cũng đã là kín người hết chỗ. Chương 337 Phúc Họa Tương Y Liề, 17. Nam Gia Trang thôn dân đều cho rằng Nam Ngũ Phúc gia phạm vào chuyện gì, lúc này mới làm quan sai cấp mang đi, chẳng qua là một ngày một đêm, liền đã trở lại. Này cũng làm những cái đó thích khua môi múa mép tự và miệng. Nam Ngũ Phúc về đến nhà, dễ bề Diêu Thị nói sự tình trải qua. Diêu Thị nghe kinh hồn táng đảm, lại nghe được tiểu nữ nhi như thế nào giải cứu, nghe nàng trái tim giống như biển rộng lãng thủy, sóng gió mãnh liệt. Đồng thời cũng may mắn tiểu nữ nhi đi, lúc này mới làm tướng công bình an trở về. Đều nói từng vào đại lao người, nếu ra tới, nhất định phải vượt chậu than, đem dơ bẩn chi khí cấp thiêu đi. Diêu Thị trực tiếp làm chậu than, làm Nam Ngũ Phúc từ chậu than thượng vượt qua. Nam Ngũ Phúc vì làm Diêu Thị an tâm, cũng không thể không từ chậu than làm vượt qua, cũng chỉ bất quá là vì an Diêu Thị tâm. Nam Ngũ Phúc nhận được thanh trưởng quầy thông chi, nói hắn muốn ở lệ thành khai chi nhánh, nói đường hồ lô, đậu phộng, đậu tầm đại lượng muốn hóa, hy vọng càng nhiều càng tốt. Thanh trưởng quay chính mình cũng nghiên cứu một ít tân ăn vặt, muốn nương đường hồ lô thanh danh. Muốn đem chính hắn đổ vật đánh ra danh. Từ bởi vì lần trước hiểu lầm, suýt nữa hoa nguồn Nam Ngũ Phúc cùng thanh trưởng quay đồng thời, cũng tương đương cấp đường hồ lô làm một lần quảng cáo, hơn nữa này cùng quảng cáo đánh cực kỳ vang dội. Nam gia bởi vì thanh trưởng quay yêu cầu, người một nhà lại lần nữa bận rộn lên. Với ra một nhà ba người quản hậu viện gia súc, Nam Ngũ Phúc một nhà cũng là vội vàng làm đường hồ lô. Cây sơn cha thượng trái cây cũng bị Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ trích xong rồi, người một nhà vây quanh trồng chất sơn cha quả, rửa sạch, tước xin tre, xuyên đường hồ lô xuyên. Người một nhà vội vui vẻ vô cùng, bởi vì người không đủ, Diêu Thị liền về nhà mẹ đẻ, đem đại ca, nhị ca, cha mẹ cùng nhau nhận lấy. Trong nhà đột nhiên lại nhiều 10 khẩu người, làm khởi sống tới cũng phi thường mau. Diêu lão đầu cùng Thanh Thị nhìn đến nữ nhi ra thế nhưng đem sinh ý làm lớn như vậy, phòng ở khởi cũng là ở trong thôn cũng là số một số hai hảo, trong lòng cũng có thể nở hoa. Diêu gia hâm cùng Diêu gia thân hai nhà đều cảm giác được không thể ý tứ, không nghĩ tới cái này muội muội, cô em chồng, một nhà thế nhưng quá đến tốt như vậy. Khi bọn hắn nhìn đến như vậy nhiều sơn tra quả thời điểm, đều là chấn động, bất quá kinh ngạc còn ở phía sau. Khi bọn hắn nhìn đến một gốc cây giống như một đóa siêu cấp đại nấm hình cây sơn tra thời điểm, đôi mắt đều là thẳng. Ở nghe được bọn họ nói đều là dựa vào này viên thụ, làm đường hồ lô, lúc này mới làm trong nhà quá thượng ngày lành, bọn họ cũng đều sáng tỏ. Mười mấy cá nhân cùng nhau bận rộn, Nam Lạc Giao đem công tác phân phối một chút. Diêu Thị, Nam Ngũ Phúc, Diêu Lao Đầu, Thanh Thị, Diêu Gia Hâm, Diêu Gia Thân, giúp đỡ xuyên đường hồ lô. Đại tẩu Chu Thuệ, nhị tẩu Đinh Giai tẩy sơn tra quả, làm sao đặt ở Thái Dương trên mặt đất hơi chút phơi khô. Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương dùng nhanh nhất tốc độ, tước xin tre, đến nỗi, Diêu Đồng, Diêu Vân đi theo Nam Lạc Giao học tập bọc vỏ bọc đường. Diêu Cảnh cùng Diêu Ngọc Đông đem làm tốt đường hồ lô, ở lạnh không sai biệt lắm thời điểm, dùng ra giấy bao hảo, để vào sọt tre, bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Mỗi cái sọt tre đều phóng nhất định thuộc số lượng, như vậy bán thời điểm cũng không cần ở điểm số. Một nhà là hấp tấp ở nhà vội vàng, trong thôn người cũng không có nhàn rỗi. Bởi vì có người nhìn đến Nam Ngũ Phúc gia có một viên siêu đại cây sơn tra, thôn dân biết được đó là Nam Ngũ Phúc trong nhà mua, sớm tại năm trước, nào đó ban đêm trực tiếp vận lại đây, loại ở hậu viện, cho nên các thôn dân cũng không biết, cái này giải thích tuy rằng thực miễn cưỡng, trung thực thôn dân cũng đều không có nghĩ nhiều. Chương 338 Phúc Họa Tương Y Hề, 18. Cái này giải thích tuy rằng thực miễn cưỡng, trung thực thôn dân cũng đều không có nghĩ nhiều, thậm chí có người ở trên núi nhìn đến quá như vậy thụ, một đám đều con cái quốc, trực tiếp tốt nhất sơn. Trong lúc nhất thời, Nam Gia Trang thôn dân một đám phía sau tiếp trước đi trên núi đem sơn tra cây ăn quả, mặc kệ là lớn nhỏ, trực tiếp đào trở về, thua tại chính mình ra trong viện. Đảo mắt, liền đến thanh trưởng quậy nói giao hàng kỳ, Nam Gia cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Từ triệu bốn nơi nào mượn tới xe bò, Nam Ngũ Phúc lại đem chính mình ra xe bò trồng lên, thanh trưởng quậy có phái tới một chiếc xe bò, tam chiếc xe bò mặt trên chứa đầy đường hồ lô, còn có mười mấy túi đậu phộng cùng đậu tằm. Trong thôn nhìn bọn họ lớn như vậy trận trượng, trong khoảng thời gian ngắn nổ tung nổi, đều lại nói Nam Ngũ Phúc ra phát tài, nói nhà bọn họ nhất định là làm cái gì chuyện tốt. Ông trời mở mắt làm cho bọn họ xoay người. Có hâm mộ, có ghen ghét, mỗi người đều là ôm phải hướng Nam Ngũ Phúc gia học tập tâm thái, chỉ cần Nam Ngũ Phúc gia làm cái gì bọn họ đều sẽ noi theo. Tô Thị cùng Lý Thị chỉ có thể ở nhà lo lắng xuông, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Ngũ Phúc một nhà càng ngày càng tốt. Lệ Thành Tinh Thực Phường chi nhánh vừa mới khai trương, từ Hoa Lạc Trấn phân qua đi 5.000 xuyến đường hồ lô, nửa ngày thời gian liền bán xong rồi, hơn nữa mặt khác thức ăn. Hơn nữa thanh trưởng quầy tỉnh kiếm lời 3.000 lượng bạc. Lệ Thành có tiền người nhiều, cũng nguyện ý tiêu tiền ăn cái thống khoái, mỗi người một mua chính là mười mấy xuyến, hơn nữa tiêu tiền đều không ở trước mắt. Cùng ngày trong tiệm tiểu nhị cũng là vội chân không chạm đất, cơ hồ vừa mới thượng hóa, một hồi liền thấy đấy. Sinh ý hảo đến bạo, cũng làm những cái đó quặng cu é cửa hàng, xem hòa đại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tinh Thực Phường cướp đi bọn họ sinh ý. Đương Nam Ngũ Phúc mang theo người về tới trong nhà thời điểm, một đám tươi cười đầy mặt. Buổi tối, Nam Ngũ Phúc lấy ra mấy ngàn lượng bạc. Ban ngày đường hồ lô tiền đều có 1.200.000 lượng, hơn nữa những cái đó đậu phộng cùng đậu tằm. Không sai biệt lắm gần 1.300.000 lượng, vì cảm tạ nhạc phụ nhạc mẫu, còn có đại cứu tử, nhị anh em vợ, nam ngũ phúc mua nhà cho 1.000 lượng bạc. Tuy nói Diêu ra điều kiện không tồi, nhưng là lập tức tiến trướng 1.000 lượng, này cũng làm cho bọn họ giật mình một phen. Nam Phúc A, ngươi này đường hồ lô đến tột cùng có thể bán bao nhiêu tiền A? Diêu lão đầu do dự một hồi trực tiếp hỏi. Hắn không thể bạch bạch kia nữ nhi ra tiền, vạn nhất chính bọn họ không có lưu. Đều cho bọn họ, cái này làm cho bọn họ băn khoăn. Cha, mỗi xuyến đường hồ lô 1 lượng bạc tử. Gì? 1-2. Kia chúng ta gần nhất làm nhiều như vậy, chẳng phải là lại 1.200.000. Diêu lão đầu thiếu chút nữa nhảy lên, hắn sống một đống tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiền, như thế nào không cho hắn trái tim đột nhiên nhảy lên một chút. Phần 110. Diêu gia hâm, Chu Thuệ, Diêu gia thân, Đinh Giai cũng là chấn động, bất quá đối với Nam Ngũ Phúc hảo phóng cho bọn họ mỗi nhà 1.000 lượng ngân phiếu, trong lòng vẫn là vui vẻ. Ít nhất bọn họ cả đời cái gì đều không làm, này 1.000 lượng cũng đủ bọn họ ăn đời trước. Đúng vậy, Giao Nhi nói, nhà ta đường hồ lô có Mỹ Bạch dưỡng nhan hiệu quả, cho nên bán tương đối quý. Nam Ngũ Phúc nói, hảo, nhìn các ngươi qua đến hảo, làm cha mẹ cũng coi như an tâm. Thanh Thị chân thành nói, Nam Ngũ Phúc lại cầm 10 lượng bạc cho Vu gia, cũng là vì cảm tạ bọn họ gần nhất hỗ trợ. Với gia tam khẩu thấy Nam Ngũ Phúc cầm 10 lượng, nói cái gì cũng không chịu thu, bọn họ cũng bất quá là ở nhà bọn họ làm gần 1 tháng. Lập tức cho bọn họ 10 lượng, cái này làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng bất an, nói cái gì đều không thể thu. Chương 339 Phúc Họa Tương Y Lìa, 19. Lập tức cho bọn họ 10 lượng, cái này làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng bất an, nói cái gì đều không thể thu. Cuối cùng Nam Ngũ Phúc nói, đó là trước tiên cho bọn hắn tiền công. Với cường cuối cùng vẫn là nhận lấy, trong lòng âm thầm thề, nhất định hảo hảo làm việc, báo đáp bọn họ ân tình. Vì chúc mừng lần này thu hoạch, cơm chiều, giết 2 chỉ gà, 2 chỉ vịt, làm 1 bàn ăn ngon, lại ở trong thôn mua 2 cái bình rượu. Mấy nam nhân uống cũng là vui vẻ đầm địa. Này một đêm mọi người đều ăn no no. Ngày hôm sau tháng 4 sơ nhị có chợ, cấp mỹ thực lâu đưa hóa thời điểm, người một nhà toàn viên xuất động, đều ngồi xe bỏ hướng trong thị trấn chạy đến. Các nam nhân đi đưa hóa, các nữ nhân cũng là ở trong thị trấn nơi nơi đi dạo, nhìn đến chính mình thích, mọi người đều sẽ tiêu tiền mua tới. Diêu thị tưởng cấp nữ nhi nhóm làm mấy thân xinh đẹp quần áo, vì thế đi tiệm vải. Chu Thuệ cùng Đinh Giai tự nhiên cũng thích quần áo mới, Diêu thị đầu tiên là cấp Thanh thị chọn một con đẹp vải dệt, sau đó trực tiếp lại cấp 2 cái nữ nhi, 3 cái nhi tử, còn có nàng cùng Nam Ngũ Phúc chọn lựa nhất thượng đẳng vải dệt. Nhi tử nữ nhi đều chậm rãi trưởng thành, làm nương cũng nên vì bọn họ suy nghĩ một chút. Chờ các nàng ra tiệm vải thời điểm, mỗi người trong tay đều cầm mấy con bố, sau đó lại đi trang sức cửa hàng. Từng người chọn lựa một bộ trang sức, Diêu thị cấp đại nữ nhi chọn lựa một bộ hồng nhạt trang sức, cấp Nam Lạc Giao chọn lựa chính là một bộ thiên lam sắc trang sức. Này 2 bộ trang sức, vừa vặn tốt phối hợp cho các nàng chọn lựa vải dệt. Đều nói nữ nhân tụ ở bên nhau, là vì có thể đua đòi, lời này một chút đều không giả. Liền nhìn xem Diêu thị cùng nàng 2 vị tẩu tử, sẽ biết. Trang sức cửa hàng đi ra, lại hướng tới bán giày địa phương đi đến, cho dù bọn họ cũng không thiếu giày, chính là làm nương cũng tưởng cho bọn hắn mua. Bọn họ lại ở giày cửa hàng mỗi người chọn lựa 1 đôi, dạo đủ, các nàng lúc này mới hướng mỹ thực lâu địa phương đi đến. Giữa trưa, bọn họ toàn ra đều là ở mỹ thực lâu ăn cơm trưa, điểm mỹ thực lâu nổi danh ăn ngon. Châu này cơm ăn đến qua giờ mùi, mỹ thực lâu lão bản còn cho bọn hắn đánh chiết. Người một nhà lúc này mới hướng trong nhà chạy đến, trở về thời điểm, xe bỏ thượng phóng đồ vật thế nhưng gần đây thời điểm phóng đồ vật còn muốn nhiều. Nam Lạc Giao, Nam Lạc Nhã cùng Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ, mỗi người đều là trực tiếp vận công bay đi, một màn này làm Diêu Cảnh, Diêu Đồng, Diêu Vân, Diêu Ngọc Đông nhìn, đều là trợn mắt há hốc mồm, hâm mộ không muốn. Thậm chí bọn họ đều hy vọng chính mình cũng có thể giống bọn họ giống nhau, có thể ở không trung bay tới bay lui. Diêu lão đầu, Thanh thị cùng đại phòng cùng nhị phòng người nhìn, chỉ cảm thấy bọn họ nội tâm vẫn là không đủ kháng đả kích, này mấy cái hài tử thế nhưng biết võ công. Nay quả thực là làm cho bọn họ này đồng lứa nông dân mở rộng ra mắt thấy. Cuối cùng Nam Ngũ Phúc chỉ có thể cùng bọn họ giảng thuật Nam Lạc giao sư phó, Diêu lao đầu bọn họ nghe xong, lúc này mới chậm rãi tiếp thu sự thật. Tỷ tỷ, ngươi hảo chậm. Nam Lạc giao lớn tiếng thét to. Ai nha, tiểu muội, ngươi chớ có rêu cợt tỷ tỷ, các ngươi mỗi ngày đều như vậy nỗ lực, mà ta Nam Lạc Nhã càng nói thanh âm càng nhỏ. Ha ha, Nhã Nhi, ngươi yêu cầu nhiều hơn nỗ lực Nga. Nam Giật Thần nói, trong giọng nói mang theo hài hước thành phần. Ai, ta còn tưởng rằng, ta là kém cỏi nhất, nào nghĩ đến, có người so với ta còn. Ai, tính, không nói Nam Giật Dương Trương Dương thanh âm phiêu đãng ở không trung. Ngươi, các ngươi, quá xấu rồi, thế nhưng dễ cả ta. Nam Lạc Nhã là thật sự lại thẹn lại phẫn, đồng thời cũng tự trách chính mình vì cái gì không cần mẫn một ít đâu. Chương 340 Phúc Họa Tương Y Lìa, 20. Diêu lão đầu cùng Thanh Thị ở Nam Ngũ Phúc ra ở một đoạn thời gian ngắn, sau đó liền vội vã rời đi, Diêu Gia Hâm cùng Diêu Gia Thân cũng mang theo tức phụ nhi tử đi trở về. Nam Ngũ Phúc ra lập tức liền thanh tịnh không ít, tháng tư phân thời tiết đã ấm áp, Nam Ngũ Phúc cũng mang theo nhi tử ở hậu viện, đem mà chuyển một chút, lại đem dưa mầm loại đi lên, sau đó tới tiếp nước, chờ đợi dưa mầm ra tới, trực tiếp nổ trồng. Từ Nam Ngũ Phúc ra kiếm lời bạc, trong thôn người cũng đều muốn kiếm tiền, vì thế sôi nổi tới cửa thỉnh giáo, như thế nào chế tác đường hồ lô. Nam Lạc Giao rắc cũng không có cái gì hảo dấu dếm, vì thế trực tiếp thân thủ truyền thụ bọn họ làm nước đường phương pháp, nàng giáo nghiêm túc, các thôn dân cũng học nghiêm túc. Mới đầu Nam Ngũ Phúc còn lo lắng cái gì, sau lại Nam Lạc Giao đối hắn nói, bọn họ sơn tra quả cùng chính mình ra không giống nhau, làm được hương vị đương nhiên cũng không giống nhau, cho nên không cần lo lắng. Thanh Thị về đến nhà lập tức vội vàng một sự kiện, đó chính là vì nàng ba cái cháu ngoại tìm kiếm tức phụ, nàng làm một khắc cũng không dám chậm trễ. Chỉ bằng nàng kia ba cái cháu ngoại diện mạo, nhân phẩm, kia chính là tốt không lời gì để nói, đương nhiên muốn cho bọn hắn tìm một cái tốt tức phụ. Vì thế, Thanh Thị ngầm đem Lạc Gia Trang sở hữu nàng cho rằng phẩm hạnh, bộ dạng tốt cô nương, toàn bộ liệt một cái danh sách. Có mục tiêu, nàng liền thực hành bước tiếp theo kế hoạch. Đó chính là lâu lâu mang theo mô vị cô nương đi tới Nam Ngũ Phúc gia, sau đó nghĩ mọi cách làm, vị cô nương này cùng nàng kia ba cái cháu ngoại đi cùng một chỗ hảo hảo hiểu biết đối phương. Một lần hai lần bọn họ còn không biết cái này bà ngoại đang làm cái quỷ gì. Sau đó số lần nhiều bọn họ liền minh bạch, nguyên lai bà ngoại đây là biến tướng cho bọn hắn thân cận nột. Cái này làm cho ba người đau đầu không thôi, tưởng hết biện pháp muốn nhiều tàng. Bất đắc dĩ lao nhân mệnh lệnh không chấp nhận được bọn họ vi phạm. Diêu thị biết chính mình mẫu thân tâm tư, nhìn mấy đứa con trai cũng đều trưởng thành, nương có cái này tâm tư cũng là bình thường, vì thế cũng không có nhiều hơn ngăn cản. Rốt cuộc ở Thanh thị mang theo thứ 18 vị cô nương đi vào Nam Ngũ Phúc gia thời điểm. Tam huynh đệ trực tiếp nhanh như chớp chạy đi rồi, hướng trên núi chạy tới. Cái này làm cho Thanh thị phát cái không, Diêu thị vì an ủi mẫu thân. Giữa trưa hảo hảo khoản đãi một chút vị kia cô nương, mà vị kia cô nương trong lòng cũng hơi hơi có điểm mất mát, cũng đại khái minh bạch đối phương ý tứ, cũng liền không có lại quá nhiều chờ đợi cái gì. Ăn qua cơm trưa sau, Thanh thị liền mang theo cô nương rời đi. Buổi tối trốn tránh ba người trở về thời điểm, Diêu thị đem người gọi vào cùng nhau. Nam Ngũ Phúc, Diêu thị, Nam Lạc Nhã, Nam Lạc Giao, Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ người một nhà toàn bộ ngồi ở nhà chính. Không khí thập phần nghiêm túc. Quỳnh Nhi, Thần Nhi, Dương Nhi các ngươi có biết, làm như vậy sẽ bị thương ngươi bà ngoại tâm. Diêu thị lần đầu tiên như vậy sắc bén nhìn mấy đứa con trai. Ngươi bà ngoại cũng là một mảnh tâm ý, lại nói như thế nào các ngươi cũng không nên như vậy, quét nàng mặt mũi không phải sao. Tam huynh đệ trầm mặc một hồi, lại cho nhau nhìn mắt, lúc này mới mở miệng nói. Nương, chúng ta tưởng rời đi ra. Đi ra ngoài sông ra chính mình một phen sự nghiệp. Nam Giật Quỳnh nói ra bọn họ ý tưởng. Hắn nói thanh, vừa ra trong phòng mặt liền một mảnh yên tĩnh, cho dù là rất một viên châm đều có thể nghe được kia thanh thúy thanh âm. Diêu thị cùng Nam Ngũ Phúc khiếp sợ nhìn bọn họ, không nghĩ tới liền bởi vì lao nương một mảnh hảo tâm, bọn họ thế nhưng sinh ra tưởng rời đi ra ý niệm. Đứa nhỏ này càng ngày càng không hiểu chuyện. Không được, Đông Tuyết Quốc lớn như vậy, các ngươi có thể đi nơi nào? Diêu thị trực tiếp phản đối, bọn họ từ nhỏ đều không có rời đi quá ra, chính mình lại không yên tâm, sao có thể đồng ý. Chương 341 tái ngộ yêu nghiệt, 1. Tam huynh đệ trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới mở miệng nói. Thật không dám dâu diếm, Đông Sở Dương đi thời điểm cho chúng ta một khối lệnh bài, nói, về sau có cơ hội làm chúng ta đi tìm nàng hắn. Nam Giật Quỳnh nói vừa mới rơi xuống, Diêu Thị liền nhịn không được khóc lên, nàng không nghĩ tới, mấy đứa con trai trưởng thành đều nghĩ muốn ra bên ngoài chạy. Bọn họ trước nay đều không có rời đi quá cái này ra, mà hiện tại lập tức đều đi rồi, nàng như thế nào có thể tiếp thu được. Nam Ngũ Phúc nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, lấy làm an ủi. Nương, ta biết ngươi luyến tiếc chúng ta đi, nhưng là, chúng ta trưởng thành, cũng yêu cầu làm ra một phen chính mình sự nghiệp. Hơn nữa Đông Công Tử nói rất đúng, Nam Nhi trí tại tứ phương, không thể vẫn luôn loa ở cái này thôn trang nhỏ, cho nên, chúng ta huynh đệ mấy cái liền nghĩ, đi ra ngoài lang bạt một phen, bất quá, nương ngươi yên tâm, chúng ta sẽ thường thường mang tin trở về. Chính là, nương nếu là tưởng các ngươi làm sao bây giờ? Diêu Thị lau lau nước mắt. Nương, nếu tương lai chúng ta xông ra chính mình một mảnh thiên địa, chúng ta sẽ trở về tiếp của các ngươi. Đến lúc đó chúng ta người một nhà lại có thể ở bên nhau. Nam Giật Quỳnh nói thẳng nói. Kỳ thật hắn cũng thực không tha rời đi cái này ra, nhưng là, vì cái này ra, vì về sau tiền đồ, hắn còn cảm thấy đi ra ngoài lang bạt một phen, mới là trong cuộc đời không tiếc nuối sự tình. Nam Lạc Giao biết các ca ca tâm tư, bọn họ đích sắc cũng không thích hợp ở thôn trang nhỏ đãi cả đời, hiện tại bọn họ đều có võ công trong người, đi ra ngoài lang bạt một phen. Có thành tựu có lẽ cũng là chuyện tốt. Nương, các ca ca đều lớn như vậy, hiện tại lại có võ công trong người, chỉ cần người khác không trêu chọc bọn họ cũng sẽ không đi trêu chọc người khác, làm cho bọn họ đi ra ngoài lang bạt một phen, trông thấy bên ngoài thế giới, nếu có thể xông ra một phần thiên địa nói kia chẳng phải là càng tốt, nếu thật sự không được nói, bọn họ sẽ chính mình trở về. Nương, ngươi liền đáp ứng đi. Giao Nhi, nương liên tiếp bọn họ, bọn họ lập tức đều rời đi, nương này trong lòng vắng vẻ. Diêu Thị nói nhiều ít có điểm buông lỏng. Nương, đều nói Nam Nhi ở tứ phương, nếu bọn họ vẫn luôn ngốc tại cái này thôn trang nhỏ, như vậy bọn họ tầm mắt, chỉ có thể ở cái này thôn trang nhỏ, hoặc là trấn nhỏ thượng, ngươi hy vọng ca ca bọn họ vẫn luôn ở nhà chồng trọt cả đời. Này, nương cũng không phải. Chính là Diêu Thị do dự dự. Tức phụ, làm cho bọn họ đi thôi. Đều đã thành niên, cũng nên yêu cầu đi ra ngoài sông ra một phần chính mình thiên địa, tổng không thể vẫn luôn ở chúng ta cánh chim dưới, vạn nhất, nào một ngày chúng ta rời đi, bọn họ chẳng phải là vô pháp sinh tồn. Diêu Thị thấy tướng công đều đồng ý, nếu chính mình ở nhiều hơn ngăn trở, kia bọn nhỏ sợ là phải thương tâm. Ngươi, các ngươi tính toán khi nào đi? Tam huynh đệ nghe được mẫu thân nói, biết nàng đây là đáp ứng rồi, làm cá nhân đối diện cười một chút. Nương, 3 ngày sau. A, cứ như vậy cấp, liền không thể ở lâu mấy ngày sao? Nương, liền tính lưu 1 tháng, kia cũng muốn đi a, sớm đi vãn đi còn không phải giống nhau. Này, hảo đi, ta cho các ngươi chuẩn bị hành lễ. Diêu Thị nói xong trực tiếp trở về phòng. Nam Ngũ Phúc nhìn thoáng qua mấy đứa con trai, chậm rãi đứng lên, hướng tới chính mình phòng đi đến. Phần 111. Tam huynh đệ biết mẫu thân khẳng định thương tâm khổ sở, chính là, bọn họ cũng không hối hận chính mình sở làm quyết định, từ Đông Sở Dương theo chân bọn họ giảng giải bên ngoài bộ dạng, bọn họ cũng nghĩ đi ra ngoài lang bạt một chút. Vẫn luôn đều đang chờ đợi cơ hội, hiện tại trong nhà cũng yên ổn xuống dưới, cũng là thời điểm đi ra ngoài. Chương 342 tái ngộ yêu nghiệt, 2. Vẫn luôn đều đang chờ đợi cơ hội, hiện tại trong nhà cũng yên ổn xuống dưới, hết thảy đều bước lên quỹ đạo. Hiện tại cũng là bọn họ rời đi lúc. Bọn họ đều tin tưởng chính mình không còn nữa, trong nhà còn có tiểu muội, cái này ra sẽ không ra cái gì đại sự. Diêu Thị ở phòng khóc lớn, Nam Ngũ Phúc tiến vào thời điểm, liền nhìn đến nàng đem đầu vùi ở trong chăn mặt khóc giống, cái này làm cho hắn trong lòng loáng thoáng cũng bắt đầu khó chịu lên. Tức phụ, chớ có thương tâm, bọn nhỏ sớm muộn gì có một ngày sẽ rời đi chúng ta, sớm buông tay, vãn buông tay đều là giống nhau. Chúng chi bọn họ chẳng qua là đi ra ngoài lang bạt một phen, lại không phải thật sự rời đi chúng ta. Tướng công, ta lo lắng bọn họ ở bên ngoài chịu khổ chịu tội, hai tử đều là ta một tay mang đại, tưởng tượng đến bọn họ liền phải rời đi, ta có thể không khó chịu sao? Ta biết, tức phụ, ngươi nếu là muốn khóc liền khóc đi, khóc ra tới có lẽ sẽ dễ chịu một chút. Nam Ngũ Phúc bất đắc dĩ, đành phải ngồi ở nàng bên người bồi nàng, an ủi nàng. Thật lâu sau, Diêu Thị khóc đủ rồi, đôi mắt cũng là sưng đỏ, Nam Ngũ Phúc đánh tới thủy, cho nàng rửa sạch một phen. Diêu Thị ổn cảm xúc, nhanh chóng lấy ra tới kim chỉ đem không có làm xong quần áo tiếp tục làm, vừa vặn nàng phía trước sở làm quần áo đều thành bán thành phẩm, chỉ cần tốc độ nhanh lên, ba thiên trong vòng vẫn là có thể làm tốt. Nam Ngũ Phúc thấy tức phụ cảm xúc ổn định, lúc này mới chậm rãi rời khỏi phòng. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ nhìn đến lao cha ra tới lập tức dùng ánh mắt dò hỏi. Các ngươi cứ yên tâm đi, con mẹ ngươi cảm xúc hiện tại đã ổn định. Ba người nghe được lao cha nói cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam Lạc Giao còn lại là trở về phòng, nếu các ca ca phải đi, kia nàng cũng yêu cầu chuẩn bị một ít đồ vật cho bọn hắn. Nam Lạc Giao đem chính mình nhốt ở trong phòng, vào không gian, nhanh chóng tìm được y y thư, nhìn trị liệu phát sốt, bị thương, bệnh thương hàn, thuốc giải độc phối dược, sau đó bắt đầu làm. Nàng phải làm ra nhất thượng đẳng dược, hy vọng có thể ở nguy nan thời khắc, có thể có tác dụng. Hoa sen đen thấy nàng tiến vào liền phiên y y thư, cũng liền không có nhiều hơn để ý tới nàng. Nam Lạc Giao ở trong không gian đãi một ngày, đem sở hữu phối dược đều hiểu biết cái đại khái, sau đó liền ra không gian. Cơm chiều qua đi, Nam Lạc Giao trở về phòng, Tam huynh đệ bồi Diêu Thị cùng Nam Ngũ Phúc. Nam Lạc Giao nhanh chóng ở trong không gian tìm ra tương ứng dược liệu, sau đó lại đem dược đặt ở cùng nhau, mài giũa thành bột phấn. Nàng trước làm chính là bị thương dược, vì kiểm nghiệm một chút muốn hiệu quả, nàng trực tiếp ở chính mình ngón tay thượng cắt một cái miệng nhỏ. Sau đó liền méo một chút thuốc bột đi lên, thực mau huyết ngừng, còn có kết vảy xu thế, nàng biết nàng thành công. Vì thế nàng liền tiếp theo bắt đầu làm mặt khác dược, tóm lại chỉ cần là nàng có thể nghĩ đến đều sẽ làm thượng một chút, sau đó cầm ra giấy đem những cái đó dược toàn bộ bao lên, lại ở mặt trên viết dược hiệu. Nàng lập tức làm rất nhiều, lớn bé bé gói thuốc rất nhiều, nhưng là, nhìn này đó gói thuốc không hảo lấy, Nam Lạc Giao tìm ra kim chỉ, cây kéo. Bố. Tuy nói nàng đối việc may vá, không sở trường, nhưng là làm một cái có thể trang đồ vật bọc nhỏ, nàng vẫn là có thể làm được. Nàng trực tiếp dùng kéo cắt xuống một khối đại bố, sau đó hai đầu chiết khấu, đem hai bên trái phải phùng lên, lại đem khẩu chỗ phùng một cái biên, đem làm tốt một cây dây thừng, xuyên đi vào, dây thừng hai đoan, đánh thượng kết, nhẹ nhàng lôi kéo khẩu tử đã bị khóa lại. Nam Lạc Giao bất chi bất giác ở trong không gian nghỉ ngơi 4 ngày. Này 4 ngày nàng không ngừng bận rộn. Chương 343 tái ngộ yêu nghiệt, 3. Đương Nam Lạc Giao làm xong này hết thể thời điểm, bên ngoài thời tiết cũng loáng thoáng sáng lên. Nàng liền ra không gian, trong tay nhiều một cái tiểu bố bao. Người một nhà ăn qua cơm sáng, Diêu Thị tiếp tục may vá trên tay quần áo, Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ biết bọn họ rời đi sau, trong nhà sống đều sẽ dừng ở cha mẹ cùng hai cái muội muội trên người, này không. Bọn họ hôm nay đặc biệt ra sức. Một ngày thời gian, đem trong nhà trứng gà, trứng vịt toàn bộ chế tắc thành hàm trứng gà, hột vịt muối, sau đó chính là biến trứng. Nam Lạc Nhã giúp đỡ Diêu Thị làm quần áo, Nam Lạc Giao cong tiểu sọt che ra ra môn. Nam Ngũ Phúc đi trong thị trấn, mấy đứa con trai phải đi, ít nhất cho bọn hắn chuẩn bị điểm đồ vật. Hắn đầu tiên là đi một chuyến có duyên tiền trang, đổi rất nhiều bạc vụn, sau đó mua một ít trên đường dùng đồ vật. 3 ngày thời gian thực mau quá khứ, ngày thứ 3 buổi tối. Người một nhà ăn qua cơm chiều, Diêu Thị chuẩn bị 3 cái bao vây, bên trong phóng cho bọn hắn làm tốt quần áo mới. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ nhận lấy, đôi mắt hơi nóng lên. Nam Ngũ Phúc trực tiếp lấy ra 3 cái túi tiền, bên trong phóng đầy bạc vụn, còn có một ít tiền đồng. Nam Lạc Nhã trực tiếp lấy ra chính mình tự mình thêu ra tới bùa bình an, màu đỏ vải dệt chính phản diện đều thêu tự, bình an. Nam Lạc Giao trực tiếp lấy ra chính mình làm đủ loại dược. Đại ca, nhị ca, tam ca, nơi này có bị thương, hạ sốt, bệnh thương hàng dược, còn có một ít giải độc dược, hy vọng có thể ở thời khắc nguy cơ có thể trợ giúp các ngươi. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ nhìn chính mình trước mặt chất đống đồ vật, này đó đều là người trong nhà vì bọn họ chuẩn bị. Giờ phút này, bọn họ có một cổ xúc động, thậm chí muốn từ bỏ rời đi ra ý niệm. Tam huynh đệ cố nén này cổ xúc động gật gật đầu, giờ phút này bọn họ cũng không biết nên nói chút cái gì. Quỳnh Nhi, Thần Nhi, Dương Nhi bên ngoài nhân tâm hiểm ác, nơi trốn đều yêu cầu cẩn thận, đặc biệt là trên người tài vật, đến lúc đó hết thảy đều phải dựa các ngươi chính mình, nhớ lấy chớ cùng người nổi lên xung đột. Nam Ngũ Phúc phân phó, hắn liền lo lắng cho mình nhi tử sau khi rời khỏi đây không cẩn thận đắc tội người nào, mà rước lấy họa sát thân. Cha, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận một chút, đem hết toàn lực không đi cùng người khởi xung đột. Nam Giật Quỳnh dừng một chút lại lần nữa mở miệng. Cha, nương, muội muội chúng ta sau khi đi, trong nhà liền toàn dựa các ngươi, nếu nhân thủ không đủ nói, các ngươi liền ở trong thôn mặt, lại tìm một ít người tới hỗ trợ, ngàn vạn không cần đem chính mình mệt mỏi hỏng rồi, chúng ta sẽ cho các ngươi gửi thư trở về báo bình an. Các ngươi hai cái nhất định phải nghe ngươi đại ca nói, không cần tùy hứng. Nam Ngũ Phúc trực tiếp đối Nam Giật Thần, Nam Giật Dương nói. Cha, cứ yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ nghe đại ca nói. Hai huynh đệ cùng kêu lên mở miệng. Ngươi, các ngươi nếu ở bên ngoài ở không nổi nữa liền trở về, rốt cuộc nơi này là các ngươi ra. Diêu thị thanh âm có điểm nghẹn ngào, nói ra nói đều mang theo khóc nức nở. Cha, nương, thời gian không còn sớm. Vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai đại ca bọn họ đều phải lên đường, giấc ngủ không đủ, nhưng đối thân thể không tốt. Nam Lạc Giao nói, ân, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Nam Ngũ Phúc nói xong đứng lên, lôi kéo Diêu Thị rời đi. Diêu Thị lưu luyến không rời đi theo tướng công rời đi. Trong nhà chính chỉ còn lại có huynh muội 5 người. Đại ca, nhị ca, tam ca, bên ngoài nhân tâm hiểm ác, các ngươi thời khắc muốn bảo trì cảnh giác. Miễn cho bị người vu ham đi, có một số việc có thể quản tắc quản, không thể quản chúng ta tận lực không cần lo cho, ít nhất ở các ngươi không có tới mục đích địa phía trước không thể quản. Chương 344 Tái ngộ yêu nghiệt, 4. Tiểu muội ngươi yên tâm đi. Ngươi nói các ca ca đều biết, nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Ân, nên dặn dò cũng đều dặn dò, tóm lại, dọc theo đường đi nhiều chú ý chính mình an toàn, gặp được nguy hiểm đánh không lại chúng ta liền chạy. Này không có gì mất mặt, giữ được tánh mạng quan trọng. Tam huynh đệ nhìn nhau cười sau đó gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Này một đêm người một nhà đều không có ngủ ngon, tưởng tượng đến ngày mai liền phải phân biệt, bọn họ đều là chuyển triển nghiêng trở lại khó có thể đi vào giấc ngủ. Diêu thị thiên không lượng liền rời giường, tối hôm qua nàng liền đem bạch diện phát thượng, hiện tại nàng lên cấp 3 cái nhi tử làm lương khô. Lần này, Diêu thị chính là thực bỏ được dùng rất nhiều du. Làm rất nhiều hành thái bánh rán, một buồn bạch diện, toàn bộ làm thành bánh, bởi vì du 10 phần, hương vị cũng là tốt không lời gì để nói. Hôm nay, người một nhà đều khởi rất sớm, đơn giản là hôm nay có người phải rời khỏi. Cơm sáng ăn chính là bánh rán hành, gạo kê cơm, hơn nữa rau xanh. Diêu thị hàm chứa nước mắt, đem bánh đóng gói hảo, đi hướng bọn họ phòng, đem giày quần áo thu thập một lần, phát hiện đã không có gì nhưng mang. Lúc này mới đi ra bọn họ phòng. Hôm nay, người một nhà đều yên lặng ở ly biệt bi thương chung. Hết thảy đều làm xong lúc sau 3 người con chính mình bao vây, chậm rãi đi ra ra môn. Diêu thị, Nam Ngũ Phúc, Nam Lạc Nhã, Nam Lạc Giao bọn họ vẫn luôn đem 3 người đưa ra thôn. Dọc theo đường đi rất nhiều xuống đất làm việc thôn dân thấy được, đều cảm giác được có điểm không hiểu ra sao. Ở nhìn đến 3 cái huynh đệ đều con bao vây thời điểm liền minh bạch bọn họ đây là muốn ra xa nhà. Còn có rất nhiều các thôn dân tương đối nhàn, nhìn đến Nam Ngũ Phúc người một nhà đi hướng cửa thôn, một đám cũng đều theo đi lên. Diêu thị vừa đi, một bên nước mắt chảy hào hào, nếu không phải Nam Ngũ Phúc giữ chặt nàng, phỏng chừng nàng cũng đã xông lên đi ngăn lại bọn họ 3 người bước chân. Nam Phúc A, nhà ngươi 3 cái nhi tử, đây là muốn ra xa nhà sao? Đúng vậy. Đi ra ngoài làm buôn bán đâu? Nam Ngũ Phúc thuận miệng trả lời. Nga, nay hảo à, là nên đi ra ngoài đi một chút, đi ra ngoài còn có thể được thêm kiến thức. Các thôn dân một đám khe khẽ nói nhỏ, hâm mộ đến không được. Tới rồi cửa thôn, tam huynh đệ quay đầu đối với cha mẹ, muội muội. Cha, nương, muội muội đừng tặng, đưa thân ngàn dặm, chung cần từ biệt, chúng ta sẽ thường xuyên cho các ngươi mang tin trở về. Tam huynh đệ giờ phút này đôi mắt đã đỏ, lần đầu tiên rời đi cha mẹ, rời đi cái này ra, bọn họ trong lòng cũng nhiều ít có điểm không tha. Ân, các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Chiếu cố hảo tự mình. Ân, về đi. Tam huynh đệ nói xong, xoay người, thả người rời đi, bọn họ lo lắng, nếu chính mình lại không đi nói, liền không có dũng khí lại rời đi. Diêu thị trơ mắt nhìn ba cái nhi tử rời đi chính mình, nàng cả người đều không tốt, tâm khó chịu thực, cuối cùng nàng khóc lóc dựa vào Nam Ngũ Phúc, nước mắt lạch cạch đi xuống rớt. Một bên các thôn dân nhìn đến Diêu thị cái dạng này, biết, nàng đây là không bỏ được nhi tử rời đi chính mình, cũng đều sôi nổi tiến lên khuyên bảo. Diêu Hoa, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi này ba cái nhi tử mỗi người cơ linh, làm khởi sự tới cũng tương đối ổn trọng. Chẳng qua là đi ra ngoài làm buôn bán mà thôi, ngươi không cần thiết như vậy không yên tâm, nói không chừng nếu không bao lâu liền đã trở lại. Ân, ta không nên khổ sở, làm cho bọn họ không yên tâm. Diêu thị xoa xoa nước mắt, miễn cưỡng xả ra một nụ cười. Về nhà đi, trong nhà còn có một chút sự tình chờ làm đâu. Nam Ngũ Phúc trực tiếp mở miệng nói. Chương 345 tái ngộ yêu nghiệt, Nam. Nam Ngũ Phúc mang theo Diêu thị, hai cái nữ nhi. Nhanh chóng phản hồi ra đi. Đương trong thôn cô nương biết Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ đều rời đi, một đám còn thương tâm một thời gian, thậm chí còn có quyết định chủ ý, chờ bọn họ trở về, sau đó lại làm cha mẹ tìm người tới cửa cầu hôn. Tam huynh đệ đi rồi lúc sau, với gia tam khẩu biết nhà bọn họ sự tình lại nhiều. Phần 112. Uy gà uy vị uy heo uy nghiêu, rửa sạch phân, còn có mười mấy mẫu đồng ruộng, còn phải làm sinh ý. Này đó sống đều chồng chất ở bên nhau. Với gia cũng đến thức thời, làm xong mặt sau sự, lại giúp đỡ làm tiền viện sự, thậm chí còn giúp làm trong đất sống, này cũng làm Nam Ngũ Phúc người một nhà nhẹ nhàng không ít. Thanh thị biết chính mình ba cái cháu ngoại đều rời đi, nàng liền vẫn luôn cho rằng là chính mình bức bách bọn họ thân cận, lúc này mới làm cho bọn họ rời đi ra. Từ đây Thanh thị liền đánh mất cấp ba cái cháu ngoại tìm tức phụ ý tưởng, chính là, không bao lâu. Nàng liền đem mục tiêu chuyển rời đến hai cái ngoại tôn nữ trên người. Cảnh đời đổi rời, nay từ biệt chính là đã 3 năm, Nam Lạc Nhã đã 16 tuổi, Nam Lạc Giao cũng 14 tuổi, hai người đã là đại cô nương. Diện mạo xuất chúng hai tỷ muội, đã thành trong thôn mặt tiểu tử truy đuổi đối tượng, mỗi ngày những cái đó tiểu tử biến đổi đa dạng cho các nàng đưa đủ loại đồ vật. Cái này làm cho hai cái cô nương đau đầu không thôi, các nàng thật sự thực không nghĩ lớn lên. 16 tuổi Nam Lạc Nhã, vẽ trong tranh, mùi thơm vũ mị toàn thân mang theo xuất thủy phụ dung mỹ, hơn nữa nàng ôn nhu tính cách, đặc biệt làm Nam Hải tử thích. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã quả thực chính là phản diện tính cách, tiên tư ngọc sắc Nam Lạc Giao, luôn là mang theo khí phách, rồi lại không mất thật, tư sắc thiên nhiên nàng diễm sắc tuyệt thế. 14 tuổi nàng phát dục thế nhưng cùng Nam Lạc Nhã lực lượng ngang nhau, hơn nữa bị dưỡng bạch bạch nộn nộn làn da, chỉ cần nhẹ nhàng một véo. Trên mặt lập tức hiện ra sưng đỏ. Dùng khuynh quốc khuynh thành, quỳnh tư hoa mạo, đều không thể hình dung các nàng hai chị em Mỹ. Đã từng có người coi trọng tỷ tỷ, muốn nạp tỷ tỷ làm thiếp, còn không có quá hai ngày, vị kia con cóc người trực tiếp thành thái giám. Chuyện này truyền ra đi sau, làm những cái đó muốn đánh các nàng hai chị em chủ ý người xấu, cũng không dám ở có điều động tác, bởi vì bọn họ còn không muốn làm thái giám. Này 3 năm, Nam gia trang toàn bộ đều bắt đầu rồi dưỡng gà, dưỡng vịt ngành sản xuất, cũng kiếm lời không ít tiền. Ở toàn bộ Lệ Thành cũng là có tiếng nuôi dưỡng khu. Nam Lạc Giao lại đem chế tác biến chứng kỹ xảo cũng giao cho các thôn dân, nay cũng làm các thôn dân thực cảm kích. Bởi vậy, chỉ cần Nam Ngũ Phúc gia có bất luận cái gì yêu cầu hỗ trợ sự tình, bọn họ đều sẽ ra tay giúp một phen. Nam gia trang cỏ tranh phòng, gạch muộc phòng toàn bộ không thấy, đều thành gạch xanh nhà ngói khang trang. Hơn nữa trong thôn còn nhiều một tòa lớn nhất trại chăn nuôi. Nam Lạc Giao ở các ca ca rời đi năm thứ 2, liền đem nhà bọn họ hậu viện phía bắc mà toàn bộ mua tới, kiến tạo vừa ra lớn nhất trại chăn nuôi. Bởi vì bên trong có cái hồ nước, Nam Lạc Giao đem gà vịt heo ngưu chia làm 4 cái phương hướng, vịt là nhất tới gần hồ nước, gà liền hoa đều ở vịt đối diện, hai đầu ngưu ở mặt đông, heo liền ở phía tây. 3 năm, lão heo mẹ đã sinh một đoàn heo con. Ngưu vẫn là hai đầu, gà vịt kết bè kết đội. Nam gia trang lớn lớn bé bé trại chăn nuôi có thật nhiều cái. 3 tháng 15 hôm nay, Thanh thị mang theo hai gã thiếu niên đi vào nữ nhi gia. Hai gã thiếu niên hào hoa phong nhã, văn nhã ưu nhã, làm người vừa thấy liền tâm sinh vui mừng. Không cần phải nói, liền biết Thanh thị mục đích. Chương 346 tái ngộ yêu nghiệt, 6. Nương, ngươi đã đến rồi, cũng không nói một tiếng đâu. Ta hảo đi tiếp ngươi. Diêu thị nhìn đến nương tới, chạy nhanh đi lên, đương nàng nhìn đến mẫu thân phía sau đi theo hai cái thiếu niên thời điểm, thân mình hơi hơi ngẩn ra một chút. Nương, hai vị này là... Nữ nhi, tới, nương cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là không nói, đây là đệ đệ Mạc Ngữ. Bọn họ là thanh gia trang Mạc gia công tử, còn có tú tài chi danh, tương lai trạng nguyên đâu. Không nói, Mạc Ngữ gặp qua bà mẫu. Hai người phi thường có lễ phép, trực tiếp chào hỏi. Mau, không cần đa lễ, mau đến trong phòng ngồi. Diêu thị lập tức đem người nên tới rồi trong phòng. Bưng trà đổ nước, tiếp đón phi thường đúng chỗ. Thanh thị không có nhìn đến hai cái ngoại tôn nữ, lập tức hỏi. Nữ nhi, nhã nhi cùng giao nhi đâu? Nương, các ngươi trước làm, ta đây liền đi đem các nàng kêu lên tới. Diêu thị nói xong nhanh chóng hướng tới bên ngoài đi đến. Không bao lâu, Diêu thị phía sau đi theo hai cái tươi đẹp quyến rũ hai cái tuyệt thế mỹ nhân, một cái ôn nhu hiền thục, thu thủy người kia. Một cái lười biếng vũ mị, sáng trong nếu thu nguyệt, làm người không đành lòng đi khinh nhẫn. Ai nha nha, bà ngoại nhã nhi, cùng giao nhi, mau tới. Làm bà ngoại nhìn xem, tấm tắc, thật là nữ đại 18 biến, lúc này mới không bao lâu, hai người lại xinh đẹp rất nhiều. Thanh thị ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai chị em, trong ánh mắt đều là tự hào, hận không thể nói cho khắp thiên hạ người, này hai cái tuyệt thế khuynh thành cô nương, là nàng ngoại tôn nữ. Bà ngoại, đã lâu không thấy a. Nam Lạc Giao tùy ý chào hỏi, không cần nàng tưởng liền minh bạch, bà ngoại lần này tới, khẳng định lại không phải cái gì chuyện tốt. Không nói cùng Mạc Ngữ nhìn đến hai tỷ muội, trực tiếp ngây dại, hai người tự nhận là từ nhỏ đến lớn ở trong thị trấn gặp qua mỹ nữ vô số, chính là đương nhìn đến các nàng hai người thời điểm, cả người, tâm phảng phất đã không ở chính mình trên người. Bọn họ ánh mắt nóng rực, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hai chị em, ánh mắt mang theo tham lam, chiếm hữu dục. Nam Lạc Nhã, cảm nhận được kia nóng rực ánh mắt, tú khí mi nhẹ nhàng ninh một chút. Nam Lạc Giao còn lại là châm chọc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó mở miệng. Nương, bà ngoại, ta còn có việc, ta muốn lập tức lên núi đi thải thảo dược, cho nên liền không phục bồi, túi chào. Nam Lạc Giao nói xong, không đợi bọn họ nói chuyện liền lắc mình phiêu đi rồi. Nam Lạc Nhã nhìn đến muội muội thế nhưng đem chính mình ném xuống, cái này làm cho nàng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ai? Nữ nhi, ngươi nên hảo hảo quản quản giao nhi. Ngươi nhìn xem, này đều thành một cái dã nha đầu. Thanh thị bất mãn nói. Cái này bướng bỉnh ngoại tôn nữ, mỗi lần nàng dẫn người tới, liền một cái loại lý do chối từ, sau đó liền chạy đến vô tung vô ảnh, quả thực chính là hoàng thượng không vội thái giám cấp bộ dáng. Nương, giao nhi mỗi ngày đều sẽ lên núi trích thảo dược, ngươi liền không cần sinh khí, quay đầu lại, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục nàng. Ân, đây mới là làm nương bộ dáng. Ta kêu ba cái cháu ngoại trai đều không ở nhà, đều đã qua đi 3 năm, lão đại cũng 18, đều đã tới rồi thành thân tuổi tác, ngươi nhìn xem Lạc Gia Trang so với hắn tiểu nhân, hai tử đều có thể mua nước tương. Còn có thanh thị một hơi nói một đồng lớn, nói xong Nam Giật Quỳnh liền nói Nam Giật Thần, sau đó Nam Giật Dương, tiếp theo chính là Nam Lạc Nhã hai chị em. Diêu thị cũng chỉ có thể an tĩnh nghe, thẳng đến thanh thị phát hiện không nói cùng Mạc Ngữ hai anh em. Nhã nhi, mau, gặp qua không nói, Mạc Ngữ. Thanh thị nhiệt tình lôi kéo Nam Lạc Nhã đi vào không nói cùng Mạc Ngữ trước mặt nói. Nam Lạc Nhã thật sự thực vô ngữ, vì không quét bà ngoại mặt mũi, đành phải căng ra đầu chào hỏi. Chương 347 tái ngộ yêu nghiệt, 7. Nam Lạc Nhã thật sự thực vô ngữ, vì không quét bà ngoại mặt mũi, đành phải căng ra đầu chào hỏi. Gặp qua Mạc công tử. Nam Lạc Nhã hơi hơi cúi người, động tác ưu nhã. Gại đúng châu ngứa. Nam tiểu thư hảo. Không nói cùng Mạc Ngữ có điểm cả lăm, cùng nhau đứng lên, hướng về phía Nam Lạc Nhã cùng thân hành lễ. Đối với trước mặt vị này quần áo phân sam, cử chỉ ưu nhã động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, tuyệt thế mỹ nhân, hai người trong lòng đều là kinh diễm, đáng tiếc vừa mới đi rồi một vị. Hảo hảo, mau ngồi, nhã nhi ngươi liền nhiều bồi bồi hai vị công tử. Thanh thị cao hứng nói. Nam Lạc Nhã. Không được, bà ngoại, ta còn có việc, đi trước. Nam Lạc Nhã nói xong, không đợi thanh thị nói cái gì bước nhanh đi ra phòng khách, chỉ để lại thanh thị cùng hai vị Mạc công tử. Thanh thị ngốc lăng lăng nhìn một đám trốn, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cháu ngoại, cùng ngoại tôn nữ đều là một đám không bất lo, chính mình có ý tốt, bọn họ đều không cảm kích. Không nói cùng Mạc Ngữ hai người sắc mặt xấu hổ đứng ở nơi đó, bọn họ tự nhiên biết nam gia hai vị tiểu thư đối với bọn họ, đều là làm như không thấy thái độ. Như vậy càng thêm gợi lên bọn họ lòng hiếu kỳ, làm cho bọn họ kiên định nhất định phải đuổi tới các nàng. Nữ tử không đều là muốn làm người truy một truy, đưa tặng lễ vật, nói nói lời âu yếm, như vậy mới có thể chậm rãi tiếp thu sao. Không quan hệ, bọn họ có thể làm được, nghĩ đến đây, hai người không ở dối dám. Thanh thị ngượng ngùng nhìn về phía bọn họ. Xin lỗi à, hai vị Mạc công tử, ta này ngoại tôn nữ đều là quật tính tình, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, các ngươi không cần cùng các nàng so đo. Thanh mãi mãi nói đùa, ta đảo cảm thấy hai vị tiểu thư, thực thẳng thắn. Đa tạ hai vị công tử khích lệ. Thanh mãi mãi, nếu hai vị cô nương có việc, chúng ta đây liền không nhiều lắm quấy rầy. Này, thật là xin lỗi à, đều do ta không có đem sự tình trước tiên nói một chút, cho các ngươi bạch chạy một chuyến. Thanh thị ấy này nói, không có quan hệ thanh mãi mãi, chúng ta đây liền trước cáo tử. Không nói nói xong dẫn đầu đi ra phòng khách, phía sau đi theo Mạc Ngữ. Thanh thị đem hai người đưa đến cửa thôn, nguyên bản ý cười doanh doanh khuôn mặt, lập tức liền lạnh xuống dưới, mang theo tức giận nhanh chóng hướng trong nhà đi đến. Cơm trưa thời điểm hai chị em lúc này mới xuất hiện, ở không có nhìn đến kia không nói hai anh em thời điểm. Hai người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ thấy Thanh thị ngồi ở bàn ăn bên, sắc mặt khó coi dọa người. Diêu thị cùng Nam Ngũ Phúc biết Thanh thị vì cái gì cái dạng này, cũng chỉ có thể yên lặng không lên tiếng. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã hai người cũng biết, bà ngoại đây là sinh khí, hơn nữa đùa thật. Ngoại, bà ngoại, ăn cơm. Nam Lạc Giao lấy lòng cho nàng gắp đồ ăn, phóng tới nàng trong chén. Thanh thị trực tiếp xoay đầu, không phản ứng nàng, bộ dáng cực kỳ giống ở giận dỗi tiểu hài tử. Bà ngoại, ngài liền không cần sinh khí, nhanh ăn cơm đi. Nam Lạc Nhã cũng cho nàng gấp một ít đồ ăn. Thanh thị biết chính mình vẫn luôn như vậy, này hai cái tiểu tổ tông người căn bản là sẽ không chịu thua. Vì thế trực tiếp buông mặt mũi, đối với các nàng nói. Lần này, hai vị này Mạc công tử, của cải đều là thực không tồi. Hơn nữa tương lai còn có khả năng là trạng nguyên, các ngươi vì cái gì không muốn nhiều hơn ở chung. Bà ngoại, ngươi cũng nói. Đó là tương lai có khả năng sự, cho nên lại không có thành công. Hảo, chúng ta không nói việc này, ăn cơm. Không được, ngươi hai chị em, hôm nay không cho ta một công đạo, ta nói cái gì đều sẽ không ăn cơm. Thanh thị quật thượng, một chút cũng không thoái nhượng. Chương 348 tái ngộ yêu nghiệt, 8. Nam Lạc Giao nghe xong Thanh thị nói, tay chặt chẽ nhéo chiếc đũa, não nhân thượng gân xanh nô lên, thực rõ ràng ở ẩn nhẫn cái gì. Ngay sau đó nàng buông chiếc đũa, cười tủm tỉm nhìn Thanh thị. Bà ngoại, ngươi muốn công đạo. Kia hảo, ta nói cho ngươi, muốn cho ta tùy tiện tiếp thu ai, đó là không có khả năng, chứ không nói các ngươi coi trọng không thấy thượng, dù sao ta sẽ không suy xét, đây là ngài muốn công đạo. Nam Lạc Giao nói, nhìn như vô hại, nhưng là những câu để lộ ra quật cường, vẫn là một không sẽ thoái nhượng quật cường. Người Thanh thị không dám tin tưởng nhìn cái này làm cho để cho nàng thích ngoại tôn nữ, không nghĩ tới nàng thế nhưng phản bác chính mình ý tứ, này, quả thực chính là đại nghịch bất đạo a. Giao nhi, ngươi như thế nào cùng ngươi bà ngoại nói chuyện? Nam Ngũ Phúc không vui trách cứ nói. Hừ, cùng lắm thì, ta ngày mai liền đi tìm ta kia bà cái ca ca đi. Nam Lạc Giao nói xong quay đầu đi ra ngoài, cơm đều không ăn. Phần 113. Ta cũng không ăn. Nam Lạc Nhã buông chiếc đũa, đi theo chạy đi ra ngoài. Ngươi, các ngươi. Này, Nam Ngũ Phúc đây là người kia ngoan ngoãn hiểu chuyện hảo nữ nhi, ta quả thực chính là lo chuyện bao đồng ta, ta làm này hết thảy không đều là vì các nàng sao. Nương, ngươi nói đúng, hai người kia đại nghịch bất đạo, quay đầu lại xem ta như thế nào thu thập các nàng, ngày trước xin bớt giận, tới ăn cơm. Nam Ngũ Phúc hảo thuyết hảo hống khuyên Thanh thị. Ngươi thiếu ở chỗ này lừa gạt ta, ngươi chỉ cần không đem các nàng sủng lên trời đi, vậy A Ni Đà Phật. Thanh thị run rẩy nói, một bộ hận không thành cương bộ dáng. Tiểu muội, ngươi từ từ ta. Nam Lạc Nhã ở phía sau lớn tiếng kêu lên. Nam Lạc Giao nghe vậy, dừng lại chính mình bước chân, xoay đầu nhìn nàng. Tỷ tỷ ngươi không ăn cơm, cùng ra tới làm cái gì? Ta, cái dạng này, nên như thế nào ăn a? Nam Lạc Nhã thuận một hơi. Tiếp tục nói, tiểu muội, ngươi thật sự tính toán đi tìm đại ca. Nam Lạc Nhã thử hỏi, ta chẳng qua là nói khí lời nói. Nam Lạc Giao bất mãn nói. Nếu bà ngoại đang ép chúng ta, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không nghĩ thành thân. Bà ngoại mang đến người, ta căn bản là trướng mắt. Nam Lạc Nhã nói ra tình hình thực tế. Nếu chuyện như vậy ở phát sinh, ta đây liền trực tiếp đóng gói đi ra ngoài, du đãng giang hồ. Nam Lạc Giao nói lời này thời điểm, đó là thật sự thực hướng tới, nàng cũng muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới. Hưởng có một thân hảo võ công, lại không có đất dụng võ, cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình hảo nghẹn quất, nếu không phải, trong nhà có hai cái làm nàng vướng bận người. Nàng thật sự nghĩ ra đi lang bạt giang hồ không thể. Muội muội, ta cũng tưởng, tuy rằng ta võ công không kịp ngươi, nhưng là, cũng rất ít có người là đối thủ của ta. Nam Lạc Nhã cũng là hâm mộ nói. Đừng nhìn nàng ngày thường ôn nhu như nước, người trong nhà nói cái gì nàng đều là ngoan ngoan phục tùng, ai lại biết nàng chân thật ý tưởng. Ai, hai ta vẫn là ngẫm lại đi, cha, nương sẽ không đồng ý. Nam Lạc Giao hể vải hiểu xịu nói. Nhã Nhi, Giao Nhi, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hoa Vô Ưu nhìn đến hai chị em, hưng phấn chạy tới. Lớn lên Hoa Vô Ưu dương quang xoáy khí, trắng tinh làn da làm hắn sặc sỡ lóa mắt. Hai chị em nghe được người tới thanh âm, tức khắc cảm thấy đầu lớn. Chỉ có thể miễn cưỡng xoay đầu, thực Hoa Vô Ưu chào hỏi. Hải, Hoa Vô Ưu, ngươi không ăn cơm trưa, chạy ra làm cái gì? Nam Lạc Giao ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Tuy rằng Nam Lạc Giao ngoài cười nhưng trong không cười, nhưng là xem ở Hoa Vô Ưu trong mắt, vẫn là làm hắn tâm thần chấn động một chút. Chương 349 Tái ngộ yêu nghiệt, 9. Giao Nhi, ta là tới cấp ngươi tặng đồ. Hoa Vô Ưu sắc mặt thường đỏ, ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn tới Nam Lạc Giao đôi mắt. Nam Lạc Giao. Nam Lạc Nhã cũng là dùng tò mò ánh mắt đánh giá Hoa Vô Ưu. Đối với Hoa Vô Ưu tâm tư, Tư Mã Chiêu nhân tâm mọi người đều biết, làm Nam Lạc Giao tỉ tỉ, lại như thế nào không có khả năng biết hắn ý tứ. Khu khu, Hoa Vô Ưu ta không thiếu thứ gì, ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Nam Lạc Giao dùng thực quyển chuyển khẩu khí nói với hắn, nàng là thật sự không nghĩ làm những người này tới phiền nàng, cũng không nghĩ làm cho bọn họ ở chính mình trên người lãng phí thời gian. Không, Giao Nhi, cái này ngươi nhất định phải nhận lấy. Hoa Vô Ưu nói xong lấy ra một cái khăn tay, bên trong bao đồ vật nhét vào Nam Lạc Giao trong tay. Ta không cần, ngươi mau lấy về đi. Nam Lạc Giao lại đem đồ vật đẩy trở về. Không, Giao Nhi, ngươi không cần cự tuyệt, ta là thật sự thích ngươi, hơn nữa đã thích ngươi 4 năm. Hoa Vô Ưu lấy hết can đảm, rốt cuộc đối Nam Lạc Giao thổ lộ. Nam Lạc Giao lớn lên càng ngày càng mỹ, bên người quay chung quanh nam tử cũng càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu so với hắn còn muốn ưu tú nam tử, hắn sợ hai chính mình lại không hướng nàng thổ lộ, liền không có cơ hội. Mẹ ta nói, không thể thu bất luận kẻ nào đồ vật, huống hồ ở chúng ta Đông Tuyết Quốc, có một cái quy định, đó chính là cô nương già thu người khác đồ vật vậy đại biểu, đính ước tín vật, cho nên cái này ta sẽ không thu, hơn nữa ta đã thu người khác. Nam Lạc Giao nói xong, từ chính mình trong cổ mặt, lấy ra tới một khối ngọc bội. Mục đích chính là làm Hoa Vô Ưu hết hy vọng. Hiện tại nàng cũng cố không được như vậy nhiều, quản hắn thương tâm không thương tâm. Hơn nữa, ở nàng cảm nhận chung căn bản là không thích hắn, nhiều lắm cũng bất quá là đem hắn coi như hàng xóm đại ca ca mà thôi. Không, Giao Nhi, này không phải thật sự. Hoa Vô Ưu ánh mắt mang theo bị thương, phủ quyết Nam Lạc Giao theo như lời nói, chỉ coi như nàng là vì cự tuyệt chính mình lấy cớ. Nói nữa, nếu nàng thật sự thu người khác đồ vật, vì cái gì này 3 năm tới, hắn chưa thấy qua người kia xuất hiện. Người tin cũng thế, không tin cũng thế, tóm lại ta nói chính là sự thật. Nam Lạc Giao đem hắn đưa cho nàng đồ vật còn trở về, nhanh như chớp chạy đi rồi. Hoa Vô Ưu thương tâm nhìn trong tay đồ vật, thứ này là hắn hoa rất nhiều thời gian kiếm tiền mua, mục đích chính là muốn Nam Lạc Giao biết chính mình tâm ý. Chính là hiện tại, nàng thế nhưng nói, nàng đã thu người khác đính ước tín vật, cái này làm cho hắn như thế nào đi tin tưởng. Đối, nàng là đang lừa chính mình, nói không chừng kia khối ngọc bội là nàng chính mình. Hoa Vô Ưu một lần an ủi chính mình. Nam Lạc Nhã nhìn Hoa Vô Ưu kia thương tâm muốn chết bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu, thật sâu thở dài một hơi. Vô Ưu, tiểu muội nàng, không có lừa người, kia khối ngọc bội thật là Đông công tử lưu lại. Nam Lạc Nhã nói làm Hoa Vô Ưu chịu đủ đả kích. Hắn không nghĩ tới nơi đó ngọc bội là thật sự, cái này làm cho hắn cả người trực tiếp mềm. Thích 4 năm nữ hài tử, cứ như vậy không có. Khi đó nàng mới bao lớn a? Sớm biết rằng là cái dạng này kết quả, hắn nên sớm một chút nói cho nàng. Hiện tại nói cái gì đều chậm, hắn trong lòng đẹp nhất cô nương đã không có khả năng là chính mình, hảo không cam lòng. Ngươi, nếu không nghĩ làm Giao Nhi đối với ngươi có ý kiến gì không, ngươi liền không cần ở như vậy, Giao Nhi nhìn cũng không mừng. Nam Lạc Nhã nói xong liền xoay người đi rồi. Chỉ để lại Hoa Vô Ưu một mình một người ở nơi đó hao tổn tinh thần. Chương 350 tái ngộ yêu nghiệt, 10. Chỉ để lại Hoa Vô Ưu một mình một người ở nơi đó hao tổn tinh thần. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ rời đi sau. Ba người dọc theo đường đi từ Nam Gia Trang thẳng đến Lệ Thành, lại trải qua 8 huyện 10 trấn tới rồi Phúc Dương Thành, nguyên bản bọn họ có thể dùng nhanh nhất tốc độ đi phía trước lên đường. Chính là, mê chơi Nam Giật Dương từ trong nhà mặt đi ra lúc sau, thấy được bên ngoài nơi phồn hoa, đôi mắt tựa như đem không được môn nhi giống nhau, đông nhìn một cái, tây nhìn xem, 10 phần 10 đồ nhà quê bộ dáng. Này không thể không làm cho bọn họ cước trình chậm nửa tháng mới đến Đại Phúc Dương Thành. Buổi tối, tam huynh đệ cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Đoàn người nhanh lên, nghe nói, đêm nay Thu Nguyệt cô nương, lên sân khấu cấp đoàn người biểu diễn, cơ hội khó được a. Chỉ thấy từng bầy nam nhân nhanh chóng hướng tới buổi tối nhất náo nhiệt đường cái đi đến. Trong miệng còn ở ồn ào cái gì? Nam Giật Dương tò mò a, nhìn như vậy nhiều người đều hướng một phương hướng chạy tới, phỏng chừng là có cái gì khó lường sự tình muốn phát sinh. Đại ca, chúng ta cũng qua đi nhìn xem đi. Này Nam Giật Quỳnh không phải không nghĩ đi, vạn nhất chọc phải cái gì tai họa, kia nhưng làm sao bây giờ? Đại ca, chúng ta liền qua đi nhìn xem, bảo đảm không gây chuyện, chỉ là nhìn xem. Nam Giật Dương bảo đảm nói. Ân, nhớ lấy. Không thể xen vào việc người khác. Nam Giật Quỳnh cuối cùng đáp ứng rồi. Cuối cùng ba người cũng đi theo đám người hướng kia nhất náo nhiệt đường phố đi đến. Thực mau bọn họ liền đi tới một nhà tên là Thu Hương Lâu địa phương. Nhìn bên trong người đến người đi, làm người càng thêm tò mò. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền phải hướng bên trong đi đến. Chấm đã. Vé vào cửa, mỗi người một lượng bạc tử. Cửa hai cái hạ nhân trang điểm người, ngăn cản bọn họ đường đi. Há mồm chính là đòi tiền. Ba người vừa nghe, vào cửa còn đòi tiền, vì thế, do dự dưới, tuy nói bọn họ ra cửa thời điểm cha mẹ cho bọn hắn chuẩn bị cũng đủ ngân lượng, nhưng là, bọn họ dọc theo đường đi đều là có thể tỉnh tắc tỉnh, mà hiện tại tiến cái môn đều yêu cầu một lượng bạc tử. Đây là cái gì cửa hàng, như vậy hố người tiền tài. Nam Giật Dương vốn chính là thẳng tính, hiện tại có người hỏi hắn đòi tiền, trong lòng đương nhiên khó chịu. Ngươi đây là cái gì hắc điếm thế nhưng vào cửa liền phải tiền. Thiết, quỷ nghèo chính là quỷ nghèo, không có tiền cứ việc nói thẳng, chúng ta này cửa hàng môn nhi cũng không phải là ai ngờ tiến liền tiến, ngươi không có tiền, ngươi liền cho ta tránh ra. Hai cái hạ nhân vênh váo tự đắc nói, hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói có bao nhiêu đả thương người. Nam Giật Dương chính hướng phải cho cái này mắt chó xem người thấp ngoạn ý một cái giáo huấn thời điểm, bị Nam Giật Quỳnh kéo lại. Sau đó lôi kéo rời đi Thu Hương Lâu. Đại ca, ngươi vì cái gì không cho ta giáo huấn một chút cái kia mắt chó xem người thấp ngoạn ý nhi? Nam Giật Dương bất mãn nói. Tam đệ, ngươi đã quên vừa mới theo như lời quá nói sao? Ngươi tính cách chính là quá thẳng, quá xung đột, như vậy dễ dàng có hại. Nam Giật Quỳnh trực tiếp giáo huấn nói. Nam Giật Dương biết chính mình xúc động, đại ca cũng nói có lý, vì thế, cũng không ở phản bác. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy không đi vào sao? Cửa chính đi không được, chúng ta liền sẽ không đi cửa hông sao? Nam Giật Quỳnh nói, vòng quanh Thu Hương Lâu, đi tới một cái cửa nhỏ địa phương. Ba người lập tức thả người nhảy tới trong viện mặt, tránh đi những cái đó bận rộn hạ nhân, gia đình, trộm hướng tới tiền viện đi đến. Ba người nội tâm thấp thỏm không thôi, làm loại này lén lút sự, bọn họ thật đúng là chính là làm không tới a. Ba người đang muốn trải qua cuối cùng một cánh cửa hướng phía trước thời điểm đột nhiên bị nào đó trong phòng thanh âm hấp dẫn. Chương 351 tái ngộ yêu nghiệt, 11. Ba người đang muốn trải qua cuối cùng một cánh cửa, đi phía trước viện thời điểm đột nhiên bị nào đó trong phòng thanh âm hấp dẫn. Ta nhưng nói cho các người, tới rồi ta này cô nương, phục tùng cũng liền thôi, không phục tử, hừ, kết cục muốn nhiều thảm, có bao nhiêu thảm. Ô ô mười mấy cô nương ngồi xuống góc, trên người quần áo. Có đẹp đẽ quý giá, bình thường, còn có cũ nát, duy nhất một chút chính là diện mạo mỗi người xinh đẹp. Cầu xin ngươi thả ta đi. Cầu xin ngươi thả ta đi, chính ngươi cũng là nữ nhân, vì sao phải như vậy đối đại với chúng ta? Thả các ngươi, lấy bạc tới, mỗi người 500 lượng. Một thân người mặc đẹp đẽ quý giá, nùng trang diễm mạn, miệng hồng cùng đồ máu tươi giống nhau hồng phụ nhân, một bộ cao cao tại thượng nói. Nàng bên người còn có 4-5 tên đại hán, phân biệt đứng ở hai bên, vẻ mặt hung thần ác sát. Ngươi, ô ô mười mấy cô nương tuyệt vọng nhìn nàng, trong mắt đều là hận ý, cũng hận cái kia đem bọn họ gõ vượng bán người. Ta tự cấp các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, đêm nay qua đi, ta muốn nghe đến ta vừa lòng đáp án, nếu không đồng ý, như vậy các ngươi sắp là của bọn họ. Phụ nhân nói xong xoắn nàng kia dài rộng cái mông rời đi. Nam giật Quỳnh Tam huynh đệ nghe được động tĩnh, lập tức thượng nóc nhà, không nghĩ tới, loại địa phương này thế nhưng có như vậy tấm màn đen. Nghe kia bà tử nói, liền biết này đó cô nương là bị cưỡng bách. Đại ca, chúng ta liền cứu các nàng đi. Phần 114. Nam giật Quỳnh do dự, hắn không phải không nghĩ cứu, mà là không nghĩ xen vào việc người khác, vạn nhất chọc phải cái gì phiền toái, kia nhưng làm sao bây giờ? Đại ca, nếu liền chúng ta đều không cứu các nàng nói, như vậy các nàng kết cục nên có bao nhiêu thảm? Nam giật thần gắt gao nắm tay. Cái này làm cho hắn nhớ tới tiểu muội, lúc ấy bị người bán thời điểm, nếu không phải nàng cơ linh, sợ là hiện tại. Hắn không dám tưởng tượng. Cứu là có thể, nhưng là muốn như thế nào cứu? Chúng ta tổng không thể như vậy lô mãng đi cứu người. Nam giật Quỳnh nghiêm túc nói. Hai huynh đệ trầm mặc một hồi, nhanh chóng ở trong đầu nghĩ các loại biện pháp. Gì? Đại ca có biện pháp, bọn họ cái này sân không phải thực dựa trước sao? Như vậy chúng ta liền ở bọn họ hậu viện phóng một phen hỏa, đem bọn họ người toàn bộ dẫn qua đi, chúng ta sấn loạn thời điểm đem người thả, này không phải càng tốt. Ân, không tồi, kia chúng ta liền phân công nhau hành động, tam đệ, ngươi đi phóng hỏa, đi nhanh về nhanh, nhị đệ, ngươi canh chừng, có người đánh lén, ngươi liền trực tiếp đem người gõ vựng, ta sấn loạn đi thả người Nam giật Quỳnh nhanh chóng phân phối nhiệm vụ. Hảo, đại ca. Nam giật Dương nói xong dọc theo nóc nhà, hướng tới hậu viện chạy tới. 15 phút sau, hậu viện đã bắt đầu bốc lên nồng đậm khói đen, thẳng đến hỏa thế càng lúc càng lớn, Nam giật Dương lúc này mới gân cổ lên hô to một tiếng. Cháy kêu xong những lời này, hắn liền chạy trở về. Ở nóc nhà hai người cũng đi theo hô một giọng nói. Cháy! Thanh âm đại đủ để cho tiền viện người đều có thể nghe được. Ai nha, cháy, mau tới người, cứu hỏa a bọn hạ nhân bắt đầu khăn trùn đầu tán loạn. Vừa mới nữ nhân kia sau khi nghe được viện cháy, lập tức phân phó người đi dập tắt lửa. Nhưng mà phía trước phòng khách các tân khách đều biết mặt sau phát sinh hỏa hoạn, một đám bắt đầu ôm đầu tán loạn, nhanh chóng xông ra ngoài, trường hợp cực kỳ hỗn loạn. Các ngươi thủ, ta lập tức đi xuống. Nam giật Quỳnh nói xong, thừa dịp hỗn loạn thời khắc, nhảy xuống nóc nhà, nhanh chóng chạy hướng kia giam giữ người phòng. Chỉ thấy môn là từ bên ngoài thượng khóa, Nam giật Quỳnh hung hăng một chân giữ cửa đá văng tới. Chương 352 tái ngộ yêu nghiệt, 12. A đương Nam giật Quỳnh giữ cửa đá văng kia một khắc, trong phòng người bắt đầu hỗn loạn một đoàn. Câm miệng, mau, sấn loạn ly khai. Nam giật Quỳnh nhanh chóng đối với các nàng nói. Bên trong các cô nương đầu tiên là kinh hoàng thất thố, sau đó nghe được hắn nói, phảng phất thấy được một vị thiên thần hạ phàm tới giải cứu các nàng, một đám lập tức bỏ lên, hướng tới bên ngoài chạy tới. Không bao lâu, trong phòng người đều chạy đi ra ngoài, đang ở múc nước một vị gia đình nhìn đến phòng cô nương toàn bộ chạy đi ra ngoài, lập tức gân cổ lên la to. Mau tới người A, mọi người chạy. Mau tới người A. Phụ nhân nghe được có người kêu người chạy, trong lòng lập tức sốt ruột. Các ngươi trước dập tắt lửa, các ngươi cùng ta tới. Phụ nhân lập tức phân phó nói, sau đó hùng hổ nhanh chóng đi phía trước viện chạy tới. Nam giật Quỳnh nhìn đến phụ nhân mang theo người lại đây, nhanh chóng từ trong lòng ngực lấy ra một khối bố, che lại mặt. Các ngươi cho ta bắt lấy hắn, dám đem lão nương người thả chạy, ta muốn hắn trả giá đại giới. Phụ nhân lửa giận tận trời, phải biết rằng, nàng này đó cô nương nhưng đều là tốn số tiền lớn mua tới, hiện tại bị trước mắt cái này không biết từ cái kia xó xỉnh nhảy ra tới người cấp thả chạy, làm nàng tổn thất không ít bạc, nàng như thế nào có thể dễ dàng buông tha hắn. Nam giật Quỳnh nhìn đến 4 gã đại hán muốn vây công chính mình, vì thế, hắn cũng làm hảo chuẩn bị. nóc nhà hai người cũng từ trong lòng móc ra một khối bố mông ở trên mặt. Nhị ca, trong chốc lát chúng ta hảo hảo đánh một hồi, nhìn xem ai thân thủ càng tốt. Nam Giật Dương tự tin nói. Các ngươi cho ta thượng, bắt lấy hắn thật mạnh có thưởng. Phụ nhân nói vừa mới rơi xuống, bốn gã đại hán bay thẳng đến Nam Giật Quỳnh phát tới. Nam Giật Quỳnh thân như tia chớp, một cái nhảy lên, một chân ở trong đó một gã đại hán khuôn mặt, một cái chân khác cũng trực tiếp đá trúng một người khác, hai tay, nhanh chóng chụp ở mặt khác hai gã đại hán ngực. Ngay trong nháy mắt này, bốn đại hán trực tiếp nằm ngã xuống đất. Ngươi, phế vật, còn không chạy nhanh cho ta lên. Phụ nhân tức giận mắng. Nóc nhà hai người nhìn đến đại ca một người xử lý bốn người, nhịn không được ở trong lòng cho hắn dựng thượng ngón tay cái. Bốn gã đại hán chịu đựng đau, lại lần nữa đứng lên, lần này, bọn họ không chút do dự vọt đi lên, chính là tưởng cho hắn một cái trở tay không kịp. Nam Giật Quỳnh lại sao có thể mặc người sâu xé. Một cái càn quét lui trên mặt đất 360 độ xoay tròn, lại đem bốn người quét trên mặt đất. Mắt thấy hỏa thế càng ngày càng nhỏ, mà người cũng chạy không sai biệt lắm. Nam Giật Quỳnh cũng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở loại địa phương này, nhanh chóng cho kia phụ nhân một chân, sau đó nhảy thân trực tiếp nhảy ở nóc nhà thượng. Nhị đệ tam đệ, chúng ta đi. Ngay sau đó ba người nhanh chóng nhảy ra Thu Hương Lâu, hướng tới khách điếm chạy tới. Hồi khách điếm thu thập đồ vật lập tức rời đi. Nam Giật Quỳnh lo lắng kia phụ nhân báo quan, từng nhà điều tra, nếu ở bị nàng khấu thượng đỉnh đầu cái gì chốt mũ, như vậy bọn họ ba người liền rốt cuộc đi không được. Bọn họ còn chưa đi rất xa liền nghe được, Thu Hương trong lâu mặt lớn tiếng kêu to. Giết người, mau chảo thích khách giết người a. Nam Giật Quỳnh biết chính mình đoán đúng rồi, liền tính không có người chết, kia phụ nhân sẽ vì trả thù chính mình, cũng sẽ nghĩ cách giết chết một người ăn vạ chính mình trên người. Tam huynh đệ nhanh chóng hướng khách điếm chạy tới, cầm chính mình hành lễ, lắc mình đoạt cửa sổ mà đi. Ba người nhanh chóng ra khỏi thành. Hướng tới sớm đã hỏi thăm tốt lộ tuyến chạy tới. Tam huynh đệ nếm tới rồi cứu người khoái cảm, dọc theo đường đi, chỉ cần gặp được cái loại này bất công việc, đều sẽ che giấu bộ mặt ra tay giải quyết. Chương 353 tái ngộ yêu nghiệt, 13. Tam huynh đệ nếm tới rồi cứu người khoái cảm, dọc theo đường đi, chỉ cần gặp được cái loại này bất công việc, đều sẽ che giấu bộ mặt ra tay giải quyết. Thổ phỉ, ác bá, đăng đồ tử, cường đạo. Ước hiếp lương dân bọn họ dọc theo đường đi thu thập không ít như vậy người xấu. Trải qua những việc này sau, Tam huynh đệ lại lần nữa đối bên ngoài thời điểm có nhất định nhận thức. Nguyên lai giang hồ so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp, nhân tâm hiểm ác, một không cẩn thận liền sẽ chiêu người khác đạo đạo, chết cũng không biết sao lại thế này. Bất quá ba người cũng rất cẩn thận, hoa một tháng nữa, 45 thiên thời gian, lên đường bình an tới kinh thành. 5-6 tháng thời tiết đã bắt đầu nhiệt. Mặc dù là như vậy, cũng ngăn cản không được những cái đó tiểu quán người bán rong, giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác, trên đường cái đủ mọi màu sắc quần áo trang điểm, trong không khí tràn ngập hoa thơm chim hót. Ba người, lúc này mới chân chính ý thức được, vì cái gì những người đó đều thích tới kinh thành, nhìn ngựa xe như nước, người đến người đi trên đường cái. Phồn vinh tử cẩm kinh thành, mọi người quá hưng thịnh thái bình nhật tử, vô tận phồn hoa phòng ốc kiến trúc. Mặc cho ai đều muốn ở chỗ này có thành tựu. Đại ca, ngươi mau xem, nơi đó phòng ốc hảo khí phái. Tam đệ, ngươi, chớ có ở hô to gọi nhỏ, miễn cho khiến cho người qua đường chú ý. Nam Giật Quỳnh ra tiếng ngăn cản. Tam đệ, ngươi có biết hay không ngươi như vậy hô to gọi nhỏ, làm người cảm giác chúng ta chính là Nam Giật thần cũng là vô ngữ, cái này đệ đệ có thể hay không không cần như vậy khiêu thoát. Hảo, ta đã biết sao. Ta chính là nhìn kinh thành như vậy phồn hoa, nhất thời tò mò mà thôi. Nam Giật Dương nhíu môi. Mau xem nột. Kia ba vị thiếu niên lớn lên cũng thật tuấn. Cũng không phải là sao, không nghĩ tới, chúng ta Đông Tuyết quốc gia hết tuấn Mỹ nam tử. Các ngươi nhìn bọn họ, nhìn đông nhìn tây, có phải hay không từ nơi khác tới. Ta coi giống, bằng không như thế nào tò mò như vậy đâu. Nam Giật Quỳnh ba người chân trước, đi rồi chân những cái đó nữ cô nương. Phụ nhân bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thậm chí có lớn mật cô nương đã bắt đầu vây quanh đi lên. Ba vị công tử, không biết các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Ai nha, ba vị công tử có phải hay không không địa phương A? Không bằng tới chúng ta nơi này. Nữ tử khăn tay nhẹ nhàng ở bọn họ trước mặt múa may một chút, cử chỉ phong tình vạn trùng, xem một cái liền biết, là phong nguyệt nơi nữ tử. đi ngươi. Đừng nghe nàng, đi nàng nơi đó phải bỏ tiền, tới ta nơi này không cần tiền Nga. Nữ tử nói xong còn cho bọn hắn vứt một cái mị nhãn. Tam huynh đệ bị bọn họ hành động làm cho mặt đỏ thai hồng, nhìn muốn bay đi lên nữ tử, các nàng trên người còn có một loại quái quái hương vị, làm cho bọn họ cảm thấy không thoải mái. Ai nha, công tử các ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Nữ tử bất mãn tam huynh đệ thái độ. Ngươi thật sự muốn cho ta nói. Nam giật dương không hảo ý hỏi. Ai u, công tử đây là thẹn thùng. Có cái gì cứ việc nói bái. Nữ tử cười duyên nói. Ta đây nói, ngươi nhưng đừng để ý a. Nam giật dương không xác định nhìn các nàng hỏi, miễn cho một hồi chọc đối phương không cao hứng, rốt cuộc đối phương vẫn là một vị nữ tử. Nói, lớn tiếng nói, làm mọi người đều nghe một chút. Nam giật dương nắm một chút nắm tay, thật sâu hút một ngụm, nói liền nói, đây chính là nàng làm nói. Các ngươi trên người có thật lớn hương vị, hảo khó nghe a. Nam giật dương là dùng giống ra tới, nhường đường biên người đều nghe được, một đám ánh mắt đều dừng ở vây quanh ở bọn họ bên người mấy cái nữ tử trên người, ánh mắt đều là ghét bỏ ý tứ. Mấy cái nữ tử vừa nghe, hoa dung thất sắc, sắc mặt khó coi muốn tìm một chỗ chui vào đi. Chương 354 tái ngộ yêu nghiệt, 14. Vài vị nữ tử vừa nghe, hoa dung thất sắc, sắc mặt khó coi muốn tìm một chỗ chui vào đi. Khi nào các nàng tư sắc, thế nhưng hấp dẫn không được này mấy cái nơi khác tới đổ quê mùa. Hơn nữa, lại còn có làm trò nhiều người như vậy mặt nói các nàng trên người có một cổ mùi lạ, này quả thực chính là trần trụi vũ nhục. Vài vị cô nương bị đi ngang qua người, xem cả người không được tự nhiên, một đám xấu hổ và giận dữ rầm rầm chân, xấu hổ và giận dữ chạy đi rồi. Nam giật quỳnh, Nam giật thần ở nghe được tam đệ lời nói, vừa mới bắt đầu cảm giác không ổn, chính là nhìn người đều bị hăn khí đi rồi, bọn họ cũng nhịn không được treo lên tươi cười. Một màn này dừng ở Hoàng Duyệt Lâu, lầu 2 dựa bên đường nhã gian tiện nội trong mắt. Hắn chẳng qua hôm nay nhàn nhã, cho nên mới đi vào Hoàng Duyệt Lâu, tống cổ thời gian, đương hắn nghe được một cái nam tử lớn tiếng nói nữ tử trên người có cổ mùi lạ thời điểm, hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hắn liền tùy ý đi xuống nhìn lại, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai như vậy không cho người mặt mũi. Đương hắn nhìn đến Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ thời điểm, hơi hơi kinh ngạc một phen. Hắn không nghĩ tới đi qua hơn nửa năm thời gian, còn có thể lại kinh thành nhìn đến tam huynh đệ, kia, bọn họ muội muội hay không cũng tới. Hắn nhìn không được hướng tới bốn phía nhìn lại, cũng không có phát hiện cái kia làm hắn tàn nhẫn ngứa răng tiểu thân ảnh. Trầm Ngư, đi đem bọn họ cho ta dẫn tới. Là, công tử. Trầm Ngư lập tức hướng tới bên ngoài lại đi, hắn cũng ở buồn bực, vì cái gì này tam huynh đệ sẽ xuất hiện ở kinh thành. Không phải hẳn là đãi ở kia thâm sơn cùng cốc tiểu sơn thôn, thủ nhị mẫu đồng ruộng, quá tức phụ hài tử nhiệt đầu giường đất nhật từ sao? Chạy đến kinh thành làm cái gì? Trầm Ngư tưởng quy tưởng, vẫn là đi tới trên đường, vừa lúc nghe được ba người hỏi thăm người nào. Ba vị nam công tử nhà ta cho mời. Nam Giật Quỳnh nghe được có người gọi bọn hắn, lập tức xoay người, liền thấy được Trầm Ngư, cái này làm cho hắn hơi hơi kinh ngạc một chút. Phần 115. Đông Sở Dương không có tìm được, thế nhưng gặp gỡ một cái khác họ Đông, này không biết là tốt là xấu. Nha, này không phải Trầm Ngư thị vệ sao? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nam Giật Dương cao hứng kinh hô. Khu khu. Nam Giật Thần nhịn không được ho nhẹ, tới nhắc nhở Khiêu Thoát đệ đệ. Nam Giật Dương tựa hồ ý thức được chính mình không ổn ngữ điệu, lập tức ngượng ngùng cười, trên mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cười. Trầm Ngư công tử, ngươi không cần sinh khí a ta. Ta không phải cố ý. Không quan hệ, ba vị công tử vẫn là đi theo ta. Trầm Ngư nói xong hướng tới Hoàng Duyệt Lâu đi đến. Tam huynh đệ, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái liền đi theo hắn, đi vào. Ba người, tuy rằng nói trên người quần áo không phải cỡ nào hoa lệ, nhưng là vải dệt cũng là cực hảo. Hoàng Duyệt Lâu bọn tiểu nhị nhìn đến là Trầm Ngư mang vào được, cũng không nói thêm cái gì. Lầu 2. Ba người mở to hai mắt. Nhìn đối diện lười biếng ngồi ở chỗ kia Đông Ngự Phong. Như cũng là kinh người dung nhan, như cũng là cả người tản ra nhàn nhạt lạnh lẽo, như cũng là kia một tiếng xanh trắng đan xen quần áo, ung dung hoa quý, ưu nhã. Hắn chính là tùy ý như vậy một tòa, khiến cho người rời không ra ánh mắt, khí chàng quá cường đại, phảng phất bên người để lộ ra cự người ngàn dặm hơi thở. Ba người nhìn hắn, cũng không biết như thế nào nói chuyện, là giống như trước như vậy trực tiếp chào hỏi. vẫn là hành quỳ lệ chi lễ. Nếu hành quỳ lệ chi lễ, bọn họ muốn nói như thế nào, lại không biết đối phương thân phận. Lớn mật, còn không cho. Không sao. Trầm Ngư nói còn chưa nói xong, đã bị Đông Ngự Phong đánh gãy, ánh mắt dừng ở tam huynh đệ trên người. Ân, không hề giống như trước giống nhau xuyên, bổ mụn và đinh, thân thể cũng rắn chắc không ít. Chương 355 tái ngộ yêu nghiệt, 15. Ân, không hề giống như trước giống nhau, xuyên bổ mụn và đinh, thân thể cũng rắn chắc không ít, cái đầu cũng cao, làn da cũng trắng. Các ngươi ba người, đi vào kinh thành làm cái gì? Đông Ngự Phong ngữ khí lạnh lạnh nghe không ra hỉ nộ ai nhạc. Ba người vừa mới bị Trầm Ngư răn dạy một nửa nói, cũng làm cho bọn họ minh bạch, trước mắt vị này thân phận xa xa so Đông Sở Dương còn muốn cao quý, chẳng lẽ, hắn là cái gì vương gia hoàng tử? Nghĩ đến đây, ba người càng thêm cẩn thận. Bọn họ không nghĩ tới, vừa mới đến kinh thành liền gặp như vậy cấp quan trọng nhân vật. Nghe được hắn hỏi chính mình lời nói, bọn họ đều ở trong đầu suy tư. Thân là đại ca Nam Giật Quỳnh đầu tiên nói chuyện. Hồi Đông công tử nói, chúng ta nghĩ ra tới xông vào một lần, lúc này mới đi vào kinh thành. Nam Giật Quỳnh thái độ cung kính có lễ. Một bên Trầm Ngư nhìn, vừa lòng gật gật đầu, đối bọn họ cũng rất có đổi mới. Tính bọn họ thức thời, biết đối công tử tất cung tất kính. Nhưng có nơi đi. Nguyên bản tính toán là tới đầu nhập vào, phủ thừa tướng đại công tử. Nam Giật Quỳnh ăn ngay nói thật. Đông Ngự Phong rốt cuộc có dư thừa động tác, sóng nước lóng lánh con ngươi xẹt qua một đạo trầm tư. Ngươi, nhóm như thế nào nhận thức Đông Sở Dương? Ách! Hồi Đông công tử nói, muốn nói nhận thức, kia cũng là ra muội trước nhận thức hắn trước đây. Ai? Cái kia nhóc con. Đông Ngự Phong càng thêm tò mò, này Đông Sở Dương lại như thế nào cùng cái kia nữ hoa tử liên lụy ở bên nhau. Ách Nam Giật Quỳnh thật sự không biết, nguyên lai tiểu muội ở hắn cảm nhận chung. Chẳng qua là một cái nhóc con, kia vì cái gì hắn muốn để lại cho tiểu muội một khối ngọc bội đâu. Mục đích có gì ở? Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương cũng là nhị trượng hòa thượng sở không được đầu óc. Ân, tiểu muội, Nam Lạc Giao. Nam Giật Quỳnh trực tiếp trả lời. Không nên a, bọn họ như thế nào nhận thức? Đông Ngự Phong ngữ khí hơi chút đổi, hơi thở cũng có chút áp lực. Vì cái gì hắn mấy vấn đề này, làm cho bọn họ nghe có loại. Tiểu muội làm cái gì thực xin lỗi hắn cảm giác. Ba người đồng thời suy nghĩ. Là, tiểu muội suýt nữa bị người bán, là vị kia Đông công tử cứu tiểu muội. Nam Giật Quỳnh tận lực đem lời nói huyền chuyển nói. Ai làm? Những lời này quá lạnh, lãnh làm ở đây người, đều nhịn không được run run một chút. Trầm Ngư nhìn công tử, không rõ công tử vì sao bởi vì một tiểu nha đầu sinh khí. Ách, là, nhà ta nhị thẩm tham tài, cùng người cấu kết. Bất quá tiểu muội cũng không lo ngại, còn giải cứu rất nhiều vô tội nữ tử. Đông Ngự Phong gắt gao nắm tay nhẹ nhàng buông lòng ra, hắn túi đầu nhìn chính mình tay, không rõ, chính mình vì sao nghe được nàng bị người bán, trong lòng thế nhưng có điểm lửa giận. Chính là, nghe được nàng không có việc gì, trong lòng thế nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy cảm xúc, hắn rất ít có. Các ngươi không phải sẽ võ công sao, từ nay về sau, liền lưu tại ta bên người đi. Đông Sở Dương nơi đó ta trở về nói. Này tam huynh đệ thạch hóa, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính mình tương lai, cứ như vậy bị người định ra. Trầm Ngư, ngươi đi an bài bọn họ chỗ ở, liền cùng ngươi ở tại một cái sân đi. Trầm Ngư có điểm kinh ngạc, không rõ, công tử vì cái gì sẽ đối đãi bọn họ tốt như vậy, còn muốn đem bọn họ an bài ở chính mình trong viện, phải biết rằng, hắn lúc trước có thể ở lại đến cái này trong viện, chính là hoa nhiều ít tâm huyết. Mới ở mọi người bên trong chỗ hết tài năng, mới có thể ở hắn làm một người thị vệ. Mà, này ba người gần nhất, trực tiếp là có thể trà trộn vào đi, đối bọn họ chính là trà trộn vào đi. Trầm Ngư tuy rằng không vui, nhưng là cũng không dám vi phạm công tử lời nói, ôm quyền chắp tay thi lễ, rời đi Hoàng Duyệt Lâu. Chương 356 tái ngộ yêu nghiệt, 16. Chờ Trầm Ngư rời đi sau, tam huynh đệ càng thêm câu nệ, đứng ở nơi đó. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngồi đi. Nghe được Đông Ngự Phong vạn năm bất biến ngữ khí, bọn họ cũng chỉ có thể nghe lời ngồi xuống. Các ngươi không cần câu nệ, nói các ngươi này gần một năm là như thế nào vượt qua. Đông Ngự Phong chậm rãi mở miệng, ngữ khí không nhanh không chậm, phảng phất nói thực bình thường nói. Tam huynh đệ, ngươi xem ta xem ngươi, không rõ hắn đây là như thế nào ý tứ. Chẳng lẽ chỉ vì hiểu biết bọn họ sinh hoạt. Đông Ngự Phong kiên nhẫn chờ bọn họ giảng thuật, hắn cũng càng muốn biết, này người một nhà rốt cuộc là như thế nào vượt qua như vậy gian nan nhật tử. Xem bọn họ bộ dáng, phảng phất hiện tại quá đến cũng không tệ lắm đâu. Đại ca, vẫn là ta tới nói đi. Nam Dật Dương há mồm nói, hắn tính tình vốn dĩ liền cấp, làm cái gì đều là dứt khoát lưu loát, điểm này đến cùng Nam Lạc Giao cực kỳ tương tự. Nam Dật Quỳnh gật gật đầu, muốn hắn giảng thuật này một năm tới phát sinh sự tình, hắn thật đúng là khó có thể tự thuật đâu. Nam Dật Dương cùng từ Nam Lạc Giao phát sốt nói lên, quất đánh Tô Thị, mua gà vịt, phát minh đường hồ lô, loại dưa hấu, biến chứng, cùng người nói chuyện với nhau sinh ý, bị người lừa bán, giải cứu mất tích thiếu nữ, như thế nào trả thù Lý Thị, ngộ độc thức ăn một án. Mỗi sự kiện nói cũng phi thường kỹ càng tỉ mỉ, cũng thực sinh động, làm người dễ dàng có thể liên tưởng đến sự tình cảnh tượng. Đông Ngự Phong từ đầu đến cuối đều không có đánh gậy hắn tự thuật, nghiêm túc nghe. Đánh Tô Thị, kia chính là nàng mãi mãi, bất quá như vậy mãi mãi nên đánh, cũng như là nàng tắt phong. Mua gà vịt, cũng đối như vậy gia đình, cũng chỉ có thể nghĩ mọi cách làm sinh hoạt càng tốt. Đường hồ lô, cái này hắn biết, còn không phải là nàng lấy cái loại này hồng trái cây, mặc ở cùng nhau, mặt trên bọc vỏ bọc đường sao. Dưa hấu, cái này hắn cũng biết, đáng tiếc không có chính miệng nếm đến, đã bị nàng đuổi đi, hảo đi, cũng không xem như bị nàng đuổi đi. Cái kia biến chứng là cái thứ gì? Nghe nàng ca ca khẩu khí, thoạt nhìn ăn rất ngon đâu. Nàng một bé gái, thế nhưng có thể cùng người khác nói sinh ý, này thực sự làm hắn giật mình, bất quá này cũng như là nàng kia không chịu thua bộ dáng. Nàng không phải rất thông minh sao, như thế nào sẽ bị người lừa bán? Còn có, nàng cũng dám thâm nhập hang hổ, còn cứu khó sao nhiều mất tích nữ tử, hơn nữa, thế nhưng còn cùng Đông Sở Dương đi như vậy gần. Đông Ngự Phong nghĩ đến đây, ánh mắt thâm trầm vài phần, tiếp theo hắn có thể tưởng tượng đến. Nàng xách theo chút điều đối với nàng nhị thẩm hung hăng chịu tình cảnh. Kia thân ảnh nho nhỏ, khí phách thân thủ, nhất định làm cái kia dài quá gan chó Lý Thị đau chết đi sống lại đi. Chính là nàng thế nhưng còn có thể từ một ít dơ bẩn chi vật, là có thể phán đoán đối phương hay không bởi vì, đồ ăn tương khắc mà trúng độc. Nàng một cái nho nhỏ cô nương, lại là như vậy lợi hại, những việc này đặt ở người khác trên người, cơ hồ là không có khả năng còn có xoay người cơ hội. Chính là đặt ở nàng trên người, lại là phi thường dễ dàng là có thể thu phục. Nam Dật Dương giảng thuật xong sau, cùng mặt khác hai người, đều nhìn chằm chằm Đông Ngự Phong. Đông Ngự Phong tinh tế phẩm vị bọn họ này một năm sinh hoạt, phát hiện bọn họ quá đến có tư có vị. Thậm chí hắn có điểm hâm mộ bọn họ như vậy sinh hoạt đâu. Cái kia, Đông Công Tử, ta có thể hay không hỏi cái vấn đề? Nam Dật Dương thấp phòng hỏi. Ân, nói. Kia khối ngọc. Thật là ngươi cho ta tiểu muội sao? Bưng ly nước Đông Ngự Phòng, tay nhẹ nhàng dừng một chút, sau đó đem cái ly nước trà uống lên đi xuống. Ân, như thế nào? Ném. Y gì theo cái kia nha đầu tính cách, nhất định là đánh mất, bằng không bọn họ cũng sẽ không hỏi như vậy đề. Nếu thật là như vậy nàng 10 cái đầu đều không đủ rớt. Chương 357 tái ngộ yêu nghiệt, 17. Không, tiểu muội vẫn luôn bên người đeo. Bảo bối khẩn, lại sao có thể đánh mất đâu. Nam Dật Dương chạy nhanh nói, liền sợ hắn sinh khí, kia cũng không phải là đùa giỡn. Nga! Phải không? Đông Ngự Phong câu này làm như hỏi câu, cũng làm như khẳng định câu. Tóm lại, nghe được cái kia tiểu nha đầu thế nhưng bên người đeo, hắn nhiều ít trong lòng vẫn là vui vẻ. Ân, không tin ngươi hỏi một chút ca ca ta. Nam Dật Dương quay đầu nhìn về phía hai cái ca ca. Ai ngờ! Hai cái ca ca đều trừng mắt hắn, cái này làm cho hắn có điểm sờ không được đầu óc, không rõ hai cái ca ca vì cái gì như vậy nhìn hắn. Nam Dật Quỳnh cùng Nam Dật Thần thật là muốn đem cái này đệ đệ miệng vùng lên, thế nhưng đem tiểu muội loại chuyện này toàn bộ run lên ra tới, hắn liền sẽ không ngẫm lại tiểu muội danh dự. Nam Dật Dương phảng phất độc đã hiểu hai cái ca ca ánh mắt ý tứ. Yên lặng cúi đầu, không ở nói chuyện. Đi mà quay lại trầm ngư, đi đến. Khởi bẩm công tử, đã an bài thỏa đáng. Ân, hồi phủ đi. Đông Ngự Phong nói xong, chậm rãi đứng lên, 16 tuổi hắn, thân cao đã là 1m75, xanh trắng đan xen quần áo, phụ trợ ra hắn cao lớn đĩnh bạt thân hình, thói đời nóng lạnh tính tình, cho hắn tăng thêm thần bí sắc thái. Nam Dật Quỳnh tam huynh đệ, thấy hắn đã đi ra nhà gian, vội vàng theo đi lên, bất quá lại lạc hậu rất nhiều. Ngươi hốc heo a, ngươi sao lại có thể nói tiểu muội việc tư? Này nếu là làm tiểu muội đã biết, nhất định đánh ngươi ra chóc thịt bong. Nam giật thần hận sắt không thành thép chỉ trích hắn. Nhị ca, ta sai rồi, ngươi không cần nói cho tiểu muội. Ta này còn không phải muốn hỏi hỏi Đông công tử vì cái gì muốn đưa tiểu muội kia khối giá trị xa xỉ ngọc bội. Hơn nữa, chúng ta Đông Tuyết quốc không phải có một cái quy củ sao? Chỉ cần là coi trọng cô nương, hoặc là công tử, đối phương có thể đưa đính ước tín vật. Nam giật dương nhỏ giọng lẩm bẩm. Nay cũng không tới phiên ngươi hạt nhọc lòng, tiểu muội việc hôn nhân, khi nào đến phiên ngươi nhúng tay? Còn có tiểu muội mới bao lớn? Nam giật dương. Nói như thế nào chính mình cũng là tiểu muội ca ca, hắn như thế nào liền không có quyền lợi quản. Giống như còn thật là không tới phiên hắn quản A. Phần 116. Đông Ngự Phong lỗ hai cái kia là nhanh nhạy thực, tự nhiên đem bọn họ đối thoại nghe xong đi vào. Giờ phút này hắn trong đầu ở suy tư bọn họ vừa mới nói. Không đúng à, chính mình kia khối ngọc bội, chỉ là một cái làm bồi thường các nàng ra kia hơn nửa tháng thu lưu phí, hắn muốn thu hồi, không có nói phải cho nàng. Đối, chính mình không có phải cho nàng ý tứ. Nghĩ thông suốt điểm này, Đông Ngự Phong không ở rồi dám, mang theo người hướng tới hắn trong phủ đi đến. Không bao lâu, liền đến đạt một tòa xa hoa mà to rộng phủ đệ, tam huynh đệ đều ngây dại. Không phải bởi vì xa hoa, cũng không phải bởi vì nó đủ đại, đủ khí phái. Đơn giản là kia tấm biển thượng, cứng cắp hữu lực, kim quang lấp lánh ba cái chữ to thái tử phủ, ba người đương trường trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Thảo dân, tham kiến thái tử điện hạ. Ba người kinh hồn chưa định, thấp đầu, làm cho bọn họ nghĩ như thế nào đều không có nghĩ đến đối phương thế nhưng là thái tử, hơn nữa vẫn là tương lai hoàng đế. Bọn họ cho rằng, nhiều nhất bất quá là một cái vương gia, cũng đủ làm cho bọn họ giật mình. Đây chính là thái tử A. Thật đánh thật thái tử A. Lại còn có ở nhà bọn họ trụ quá, khi đó bọn họ có bao nhiêu vô lễ kính, hiện tại suy nghĩ một chút đều toàn thân phát run. Đứng lên đi, người không biết không tội. Về sau các ngươi đều là ta bên người thị vệ, điểm này, Trầm Ngư phụ trách. Đông Ngự Phong nói xong, chậm rãi hướng tới thái tử phủ đi đến. Chương 358 tái ngộ yêu nghiệt, 18. Cứ như vậy tam huynh đệ, nguyên bản là đến cậy nhờ Đông Sở Dương, ai ngờ thế nhưng bị Đông Ngự Phong nhanh chân đến trước. Trầm Ngư nguyên bản đối tam huynh đệ là nhìn không thuận mắt, chính mình cực cực khổ khổ từ tầng chốt nhất một bước một cái dấu chân bỏ tới rồi vị trí hiện tại. Này ba người khen ngược, gần nhất chính là cùng hắn một cái đãi ngộ, cái này làm cho hắn như thế nào có thể cao hứng lên. Cho nên, Trầm Ngư dẫn bọn hắn cũng là không chút để ý, thường thường còn sẽ làm khó dễ một chút bọn họ. Xúc động Nam Giật Dương, nếu không có Nam Giật Quỳnh lôi kéo hắn, phỏng chừng đã sớm đi lên tấu Trầm Ngư. Thái tử phủ bọn hạ nhân, cũng đều biết thái tử bên người nhiều ra ba cái thiếu niên, mỗi người anh tuấn bất phàm, còn có một thân hảo võ công. Cũng dẫn bên trong phủ đại nha hoàn, tiểu nha hoàn xuân tâm nhộn nhạo. Đông Sở Dương ở biết được bọn họ ba người thế nhưng bị thái tử cướp đi, trong lòng rất là buồn bực một phen. Bất quá, cũng may không phải Nam Lạc Giao, nghĩ đến đây hắn cuối cùng tìm được căn ủi. Nay một đãi chính là 3 năm, 3 năm thời gian, Đông Ngự Phong phân cho bọn họ nhiệm vụ, tam huynh đệ đều là dùng hoàn mỹ nhất thủ đoạn giải quyết, võ công cũng là tiến bộ không ít. Nay 3 năm, huynh đệ ba người cũng càng thêm tuấn mỹ, ngay cả Trầm Ngư đều không thể không bội phục bọn họ, từ lúc bắt đầu đối chọi gay gắt đến tâm phục khẩu phục. Tam huynh đệ, 3 năm không thiếu làm người cấp trong nhà truyền tin, tin cũng nói chính mình sinh hoạt, dườm ra một chút sự tình, đối với bọn họ ở nơi địa phương chỉ tự chưa đề. 3 năm nội, tam huynh đệ rất muốn ra, tưởng niệm Nam gia trang, tưởng niệm cha, nương, hai cái muội muội vì hôn xuất đầu. Tam huynh đệ chịu đựng tưởng niệm. Thái tử phủ, luyện võ trường. Nam giật quỳnh tam huynh đệ luyện xong võ công, trực tiếp nằm trên mặt đất, nhìn trời xanh mây trắng. Đại ca, 3 năm, không biết trong nhà hay không mạnh khỏe. Nam giật dương không hề là cái kia xúc động tiểu phá hài, giờ phút này đã là một cái chân chính 17 tuổi thiếu niên lang, anh tuấn dung nhan, khiến cho hắn thoạt nhìn càng thêm có mị lực. Ân, ta cũng nhớ nhà, tưởng, cha mẹ, tưởng muội muội. Không biết hai cái muội muội Mỹ tới rồi cái gì trình độ. Nam giật thần xinh đẹp ánh mắt đều là tưởng nghiệm, 18 tuổi hắn kết hợp cha mẹ tốt nhất một mặt, bất quá, này 3 năm, hắn đã trở nên thực phúc hắc, duy độc nhớ tới chính mình người nhà, mới có thể thả lỏng lại. Ta tưởng, hai cái muội muội hiện tại phòng trừng bị bà ngoại buộc thân cận đi. Nam Giật Quỳnh trên mặt mang theo ý cười, tưởng tượng đến tiểu muội bị bà ngoại bức cho dậm chân, hắn liền nhịn không được muốn cười. Khó mà làm được, tương lai muội phu nhất định phải qua chúng ta này quan, bằng không ta sẽ không đồng ý muội muội gả đi ra ngoài, liền tính chờ chúng ta đi trở về, các nàng thật sự gả chồng, ta liền trực tiếp đem các nàng mang đi. Nam Giật Dương tưởng tượng đến hai cái muội muội liền như vậy gả chồng, hắn trong lòng liền không mau. Trong tiềm thức, hắn không nghĩ làm muội muội như vậy qua loa gả chồng. Đại ca, tam đệ nói rất đúng, không thể làm những cái đó đẹp chứ không xài được nam nhân cưới hai cái muội muội. Các ngươi yên tâm đi, hai cái muội muội không phải như vậy tùy tiện, trừ phi các nàng gặp chính mình thích, nếu không là sẽ không tùy ý gả đi ra ngoài. Ai nha, đại ca, không được, vạn nhất thôn thượng thiếu niên theo đuổi không bỏ, kia hai cái muội muội còn không được phiền chết. Vạn nhất thật sự tùy ý tìm cái kẻ lỗ mãng gả cho, này nhưng như thế nào cho phải? Nam Giật Dương luôn cuống, trong thôn nam hài tử, cái nào không phải nhìn chằm chằm nhà mình muội muội, vạn nhất. Hắn thật sự là không dám tưởng đi xuống. Đang muốn tới luyện võ trường, rèn luyện thân thể Đông Ngự Phong nghe được tam huynh đệ đối thoại. Chương 359 tái ngộ yêu nghiệt, 19. Đang muốn tới luyện võ trường, rèn luyện thân thể Đông Ngự Phong nghe được tam huynh đệ đối thoại, cái này làm cho hắn thân mình dừng một chút, ngay sau đó xoay người rời đi. Kế tiếp mấy ngày, Đông Ngự Phong an bài gần một năm sự tình, đem sở hữu sự tình toàn bộ an bài gọn gàng ngăn nắp. Lại cấp Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ an bài một ít nhiệm vụ, phần lớn đều là nơi nào có thổ phỉ, nơi nào có bọn cướp, nơi nào yêu cầu trợ giúp, này đó làm cho bọn họ đi giải quyết. Mà chính hắn còn lại là bắt đầu làm phủi tay trường quầy, mang theo Trầm Ngư không biết tung tích, cái này làm cho thái tử thủ hạ người, một đám đều thành khổ qua mặt. Các đại quan viên thiên kim tiểu thư biết thái tử lại mất tích, một đám sốt ruột cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, đứng ngồi không yên. Thái tử điện hạ đều đã 19 tuổi, cũng nên lập thái tử phi, chính là hắn chậm chạp không chịu, cái này làm cho những cái đó thiên kim tiểu thư sợ không chuẩn thái tử điện hạ rốt cuộc muốn thế nào tử. Này đó thiên kim tiểu thư bên trong đối thái tử điện hạ nhất định phải được chỉ có, đại học sĩ hoàng lệ, còn có nhất phẩm đại nguyên soái chi nữ, tần mỹ lệ. Hai cái thường thường bởi vì thái tử điện hạ, đại đại ra tay. Mặc cho ai nhìn đến nhị vị chỉ có thể có xa lắm không trốn rất xa. Mặt khác thiên kim tiểu thư cũng tưởng được đến thái tử điện hạ ưu ái, chính là, này đại học sĩ phủ cùng nhất phẩm đại nguyên soái nhưng đều là trước mặt hoàng thượng hồng nhân. Bọn họ tuy nói gia phủ quan cấp cũng không thấp, nhưng là, nhiều ít đối này hai nhà có điểm gắn sợ, cho nên mặc dù là ở thích thái tử điện hạ, cũng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Hải, nam cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Không nói một bộ phong lưu phong khoáng bộ dáng, còn bày ra một bộ công tử hình thái. Không nghĩ tới hắn này đó hành động ở Nam Lạc Nhã trước mặt đều không đủ xem. Nam Lạc Nhã, đây là cuối tháng này 18 lần, cơ hồ mỗi ngày đều ở trình diễn đồng dạng xiếc, thật là làm nàng phiền không thắng phiền, nàng nếu không phải cố thục nữ bộ dáng, đã sớm đem hắn một cái tắt chụp bay đi. Mặc công tử, thật là hảo xảo a. Nam Lạc Nhã đem thanh âm kéo rất dài, ngoài cười nhưng trong không cười. Ha ha, nam cô nương, ngươi đây là muốn đi đâu? Ta còn có việc đi trước. Nam Lạc Nhã thật sự không nghĩ nhìn đến hắn, người này rất phiền. Ai, đừng đi a, nam cô nương, thời gian còn sớm. Ta bồi ngươi đi một chút. Không nói ân cần nói xong liền muốn đi kéo Nam Lạc Nhã tay nhỏ. Mặc công tử, thỉnh ngươi tự trọng. Nam Lạc Nhã đã ngụy trang không nổi nữa, trên mặt biểu tình cũng là cứng đờ, ánh mắt cũng lạnh vài phần. Nam cô nương, ta là thiệt tình thích ngươi, tương lai ta nhất định hội khảo cái trạng nguyên trở về, cưới ngươi làm vợ. Không nói phát hiện đối phương căn bản là không nghĩ để ý tới chính mình, cái này làm cho hắn kiên nhẫn lập tức mà đã không có. Thích? A, ngươi thích ta cái gì? Này phúc dung mạo, vẫn là nhà ta tiền. Nam Lạc Nhã châm chọc nhìn hắn. Ta, nhà ta không thiếu tiền, ta thích chính là ngươi người này, ngươi liền đáp ứng ta đi. Không nói xong trực tiếp liền phải đi ôm nàng. Nam Lạc Nhã nhanh chóng né tránh, làm không nói phát cái không. Ngươi, Nam Lạc Nhã, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xinh đẹp, liền không đem ta để ở trong lòng. Nếu ngươi nếu là không từ ta, tương lai ta nếu là đương quan, cái thứ nhất khai đao chính là nhà các ngươi. không nói khí miệng phun ác ngôn. Ai u, Mạc công tử, ta sợ quá Nga. Một khi đã như vậy, ta càng không thể buông tha ngươi. Nam Lạc Nhã nửa câu đầu lời nói vẫn là ôn nhu như nước, nửa câu sau lạnh như băng xương. Không buông tha, a, ta muốn nhìn ngươi một cái nhược nữ tử như thế nào không buông tha ta. Không nói ánh mắt mang theo khinh miệt, không ở ngụy trang thành thâm tình chân thành bộ dáng. Chương 360 tái ngộ yêu nghiệt, 20. Nam Lạc Nhã cũng không nghĩ lại trang cái gì ôn nhu hiền huệ, ở nhà sinh hoạt hảo cô nương, nàng hoạt động một chút chính mình tay, chậm rãi hướng đi không nói. Không nói còn tưởng rằng Nam Lạc Nhã đây là nghị thông suốt, tính toán nhào vào trong ngực, vì thế hắn liền mở ra hai tay, chờ Nam Lạc Nhã nhào vào tới. Nào biết, kế tiếp phát sinh sự tình, làm hắn quả thực hối hận ruột đều thanh. Nam Lạc Nhã sấn này chưa chuẩn bị, nhanh chóng cho hắn hai nắm tay, đừng nhìn nàng kia nắm tay tiểu, đánh lên người tới, chính là đau thực. Thực mau không nói thành gấu trúc mắt, hắn dùng tay che lại đôi mắt, đau làm hắn muốn trực tiếp đâm chết. Ngươi thế nhưng thật sự dám đối với ta động thủ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. A. Nam Lạc Nhã không đợi hắn đem nói cho hết lời, nhanh chóng đối với hắn chính là một trận tay đấm chân đá, lại vô nửa điểm thục nữ bộ dáng, xuống tay cũng là không lưu tình, đêm này đó thời gian lửa giận, toàn bộ phát tiết tới rồi hắn trên người. A. A a a. Đừng đánh, ta sai rồi, đừng đánh, ta, bảo đảm. Về sau, lại, không bao giờ tới, phóng, buông tha ta. Không nói đã bị Nam Lạc Nhã hành động, dọa nước tiểu, lập tức xin tha. Nam Lạc Nhã nghe mà không nghe thấy, thẳng đến chính mình đánh đủ rồi, lúc này mới dừng tay, thổi thổi chính mình tiểu nắm tay. Hừ, ngươi cho rằng ta nguyện ý tấu ngươi à, tấu ngươi ta tay còn đau đâu, nhớ kỹ, lần sau ở làm ta nhìn đến ngươi, ta liền tấu ngươi một hồi. Ngươi không nói ủy khuất ta. Chính mình đều bị nàng tấu, vì cái gì hắn cảm thấy, nghe nàng lời này, lại là nàng chính mình ăn mệt đâu. Ngươi cái gì? Ngươi cho rằng buồn cô nương dễ khi dễ. Ân, muốn hay không ta tự cấp ngươi xả hơi xuống cốt? Không, không cần. Không nói lập tức không màng hình tượng bỏ lên, hướng tới nam già trang ngoại chạy tới. Hắn một bên chạy còn một bên liên tiếp quay đầu lại, liền sợ Nam Lạc Nhã đuổi theo, ở tấu hắn một đốn. Làm hắn không nghĩ tới chính là như vậy một cái nũng nịu đại mỹ nhân thế nhưng ra tay như vậy không hàm hồ. Nam Lạc Nhã nhìn đến hắn liên tiếp quay đầu lại, hướng về phía hắn vây vây chính mình tiểu nắm tay. Không nói thấy được, chạy càng nhanh, một không cẩn thận té ngã một cái, sau đó bỏ dậy tiếp tục chạy. Hừ, con cóc còn muốn ăn thịt thiên Nga, liền ngươi cũng xứng. Nam Lạc Nhã vỗ vỗ chính mình tay, ngẩng lên đầu nhỏ. Tỷ tỷ, Hà Huy Vũ. Nam Lạc Giao thanh âm từ nàng đỉnh đầu vang lên. A, tiểu muội, đều bị ngươi thấy được. Nam Lạc Nhã lúc này lại thành cái kia nũng nịu mỹ nhân, nơi nào còn có vừa mới bá đạo huy vũ đánh người bộ dáng. Không, nên xem không nên xem, ta toàn bộ thấy được, không nghĩ tới tỷ tỷ cũng có này một mặt. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nhảy xuống tới. Ha ha, tiểu muội nói đùa. Nam Lạc Nhã ngượng ngùng cười cười. Phần 117. Về nhà đi, về sau tái ngộ đến như vậy cha nam, trực tiếp đấu võ, không cần thiết nương tay. Ai, tiểu muội, tỷ tỷ đều bị ngươi dạy hư. Vạn nhất nương biết ta hôm nay cùng người động thủ, còn không được lại trách cứ ta. Ta không nói ngươi không nói, ai biết. Chẳng lẽ cái kia cha nam chính mình chạy tới cùng người ta nói, ngươi tấu hắn. Nói ra đi, còn không phải chính hắn mất mặt. Là Nga, đi thôi. Nam Lạc Nhã không ở rồi dám. Lôi kéo muội muội tay hướng trong nhà chạy đến. Giờ phút này, Nam gia đã loạn thành một nồi cháo, năm sáu cái bà mối đều ở Nam gia phòng khách chung ngồi, cái cỏ ầm ĩ đối với Diêu thị nói nhà ai công tử hảo như thế nào hảo như thế nào hảo, một đám thổi ba hoa trích chòe. Diêu thị cũng là đầu đại, nhìn các nàng, ngươi một câu ta một câu, xảo nàng đầu đều phải tạc. Chương 361 tái ngộ yêu nghiệt, 21. Diêu thị cũng là đầu đại, nhìn các nàng, ngươi một câu ta một câu, xảo nàng đầu đều phải tạc. Nam Ngũ Phúc ở nhìn đến tình huống như vậy, đã sớm chạy không biết tung tích, đêm này nan để ném cho chính mình tức phụ. Ai? Ta nói Trương bà tử, ngươi nói kia gia công tử chính là có hôi nách tật xấu, ngươi như vậy giới thiệu cho nhân gia xinh đẹp như hoa nam gia cô nương, ngươi không biết xấu hổ à? Lưu bà tử, hôi nách làm sao vậy, kia cũng so ngươi giới thiệu cái kia chân thọt tốt hơn ngàn lần vạn lần. Còn có ngươi, ngươi nói kia ra công tử hủy dung. Ngươi, Chu Nho, liền này các ngươi cũng không biết xấu hổ tới cửa. Ai, Trương bà tử ngươi. Ngươi cũng câm miệng, ngươi nói cái kia càng quá mức, đều đã cưới 10 phòng thê thiếp, ngươi có xấu hổ hay không? Diêu thị nghe các nàng đem Phương Nam ra gốc gác một đám vạch trần, sắc mặt cũng càng thêm khó coi, chính mình khuê nữ cái dạng gì, làm nương rõ ràng, hơn nữa, mấy người này là cái gì ngọn ý? Giới thiệu đều là cái gì lung tung rối loạn? Nhìn các nàng còn ở xảo, Diêu thị nổi giận, liền tính nữ nhi gả không ra, nàng cũng sẽ không làm nữ nhi gả cho cái gì, Chu Nho, Hôi Nách, Hủy Dung, Chân Thọn. Mấy cái bà tử xảo chính hăng hái, Diêu thị xách theo cây chổi hướng tới các nàng liền vọt đi lên. Các ngươi, đều cút cho ta, lan. Mấy cái bà tử nhìn đến Diêu thị thế nhưng cầm cây chổi đuổi các nàng đi, một đám tránh trái tránh phải, trong miệng còn khuyên bảo. Ai, Diêu muội tử, ngươi như thế nào có thể đánh người đâu? A, Diêu đại muội tử, ngươi đem cây chổi bông, chúng ta, có chuyện, chậm rãi nói a. Chính là a, có cái gì chậm rãi nói a, không cần động thủ a. Cút cho ta, các ngươi tính cái gì ngoạn ý, nhà ta cô nương hôn sự, còn không tới phiên các ngươi làm chủ, cút cho ta. Diêu thị khí điên rồi, tiếp tục xách theo cây chổi đuổi theo các nàng đánh. Vừa mới về đến nhà hai tỷ muội, nhìn đến như vậy tình cảnh, đều có điểm thạch hóa, các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến mâu thân phát lớn như vậy tính tình. Nhìn một cái kia tư thế, nhìn một cái kia cổ tàn nhẫn kính, ở nhìn một cái bị nàng đánh nơi nơi chạy phụ nhân. Thật sự thực khí phách, thực uy vũ. Diêu thị nhìn đến hai cái nữ nhi đã trở lại, lập tức nói. Nữ nhi, đóng cửa đánh chó. Đóng cửa đánh chó. Những lời này như thế nào như vậy, làm người nghe thoải mái đâu. Mấy cái bà tử vừa thấy này tư thế, biết hiện tại không đi, một hồi sợ là muốn chạy đều đi không được. Mấy cái phụ nhân một tổ hong hướng tới cổng lớn chạy tới, cũng không nhớ tới cầu hôn sự, một lòng nghĩ chạy nhanh rời đi Nam gia. Diêu thị nhìn mấy cái phụ nhân chạy đi rồi, cũng mệt mỏi thở hừng hộp, ném xuống trong tay cây chổi, thở phì phì về tới phòng khách chung. Hai tỷ muội cũng đi theo đi vào. Nương, ngươi hà tất cùng các nàng chí khí. Thức điên thân mình làm sao bây giờ? Ta cũng không nghĩ à, cái này bà tử thật quá đáng. Cái gì Hôi Nách, Hủy Dung, Chân Thọn, Chu Nho, còn có cái gì cưới 10 phòng thê thiếp, ngươi nhìn xem đây đều là cái gì ngoạn ý. Hai chị em giờ phút này cũng đi theo tức giận. Nương, đánh hảo, này nếu là ta, nhất định làm cho bọn họ cởi một tầng ra. Diêu thị nhìn hai cái nữ nhi, nàng thấy thế nào, đều cảm thấy hai cái nữ nhi nhất định có thể tìm được tốt nhất quy túc. Không nói hai người dung mạo nhất đẳng nhất, liền nói nàng hai khí chất, những cái đó thiên kim tiểu thư cũng không thể bằng được. Nương, về sau ngươi liền không cần nhọc lòng chúng ta việc hôn nhân, tục ngữ nói đến hảo. Có duyên ngàn dặm sẽ tự gặp nhau, duyên phận tới rồi, ngươi tưởng chắn đều ngăn không được. Diêu thị gật gật đầu, chính mình nữ nhi điều kiện tốt như vậy, gì sâu tìm không thấy nhà chồng. Chương 362 tái ngộ yêu nghiệt, 22. Diêu thị gật gật đầu, chính mình nữ nhi điều kiện tốt như vậy, gì sâu tìm không thấy nhà chồng, nghĩ đến đây. Diêu thị không ở rồi dám, nhi nữ đều có nhi nữ phúc, làm cha mẹ cũng không thể quản quá nhiều. Hảo. Ta đi làm cơm trưa. Diêu thị đứng lên hướng tới phòng bếp đi đến. Diêu thị vừa mới đến phòng bếp không bao lâu, thanh thị lại tới nữa, hơn nữa phía sau đi theo vài danh nam tử, có thô tráng, có thư sinh, có anh Tuấn, còn gặp nạn xem, cái này làm cho hai chị em nhìn đến lại là một trận vô ngữ. Nha, Nhã Nhi, Giao Nhi ở nhà, ngươi nương đâu? Phòng bếp. Nam Lạc Nhã chỉ phòng bếp phương hướng. Nương, ngươi đã đến rồi. Ngươi, này vài vị là? Diêu thị nhìn mẫu thân phía sau bốn gã thiếu niên hỏi. Ai, nữ nhi, ta là xem các ngươi ra sự tình quá nhiều, này không, làm ta vài vị bà còn xa thân thích lại đây cho các ngươi giải quyết một chút vấn đề, khả năng muốn ở tạm mấy ngày. Thanh thị cười tủm tỉm nói. Nàng biết hai cái ngoại tôn nữ rất khó thu phục, nếu cường không được, kia chúng ta liền tới mềm, phía trước tìm tới tướng mạo đều là nhất đẳng nhất hảo. Này hai cái nha đầu đều không có coi trọng, lần này, nàng liền trực tiếp đem các loại hình toàn bộ tìm tới. Nàng con cũng không tin, chỉ cần làm cho bọn họ ở lại, thời gian lâu rồi, bồi dưỡng ra cảm tình, việc này không phải giải quyết. Diêu thị nghe được mẫu thân nói, trên mặt có điểm xấu hổ, chính mình nương trong lòng đánh cái gì chủ ý, làm nữ nhi lại như thế nào sẽ không rõ. Nhưng là, nàng cũng không có gì biện pháp, tổng không thể cũng cầm cây chổi đánh một đốn đi, nàng còn không có như vậy không hiếu thuận, cho nên, nàng cũng chỉ có thể ứng thừa xuống dưới. Nương, kia ngài trước tiếp đón bọn họ, ta nấu cơm, nấu cơm. Diêu thị nói xong nhanh chóng chui vào phòng bếp, nàng không dám nhìn tới nữ nhi nhóm là cái gì sắc mặt. Trong viện bốn gã thiếu niên thẳng lăng lăng nhìn Nam Lạc Nhã hai chị em, đây là bọn họ gặp qua đẹp nhất cô nương. Tới thời điểm, Thanh Mãi Mãi cũng nói, các bằng bản lĩnh, còn nói các nàng rất khó thu phục, vì không cho các nàng đối chính mình phiền lòng, vì thế đều sôi nổi rời đi ánh mắt. Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao hai người tự nhiên thấy được bọn họ hành động, cũng hơi hơi kinh ngạc một chút, chẳng qua cũng chỉ là kinh ngạc một chút. Nam Lạc Giao mới mặc kệ bọn họ tới rốt cuộc làm cái gì, cùng lắm thì nàng rời đi một đoạn thời gian. Nghĩ đến đây, Nam Lạc Giao trực tiếp hướng phòng bếp đi đến. Trong phòng bếp, Diêu Thị đang ở nhóm lửa, nhìn đến tiểu nữ nhi vào được, cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Nam Lạc Giao đi vào Diêu Thị trước mặt. Nương, ta muốn lên núi hái thuốc, không cần lo lắng cho ta, ta hiện tại thân thủ, rất ít có người là đối thủ của ta, này vừa đi khả năng muốn đã lâu đâu. Diêu Thị biết nữ nhi học y dược thuật, hơn nữa có thể nói tinh thông, thường thường lên núi tìm thảo dược, hiện tại cùng nàng nói cái này, phỏng chừng là muốn tránh đi chính mình lão nương mang đến người đi. Cũng thế, nếu nữ nhi không nghĩ nói cập kết hôn, vậy từ các nàng đi thôi. Ân, đi thôi, không thể nhiều quá 10 ngày, biết không? Đã biết, nương. 3. Nam Lạc Giao ôm Diêu Thị hôn một cái, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Diêu Thị duỗi tay sờ sờ bị nữ nhi thân quá địa phương, lần đầu tiên nữ nhi thân nàng thời điểm, còn làm cho nàng cả người e thẹn, hiện tại nàng cũng thói quen, biết đây là nữ nhi ở biểu đạt một loại tình yêu. Nam Lạc Giao trở lại trong phòng, thu thập một chút quần áo, lấy quá một cái giỏ tre, khảm đao, xẻng nhỏ, bao vây toàn bộ bỏ vào trong không gian. Sau đó làm bộ giống như người không có việc gì, bước nhanh đi ra chính mình phòng, thượng hóa, lảo đảo lắc lư hướng tới ngoài cửa lớn đi đến. Chương 363 tái ngộ yêu nghiệt, 23. Thanh Thị ở trong phòng khách, đang ở tiếp đón bốn gã thiếu niên, nhưng là, nàng ánh mắt vẫn luôn chú ý bên ngoài nhất cử nhất động. Hiện tại nàng nhìn đến tiểu ngoại tôn nữ muốn đi ra ngoài, theo bản năng cho rằng nàng muốn trốn chạy, vội vàng ra tiếng ngăn cản nàng nệ bước. Giao Nhi, lập tức ăn giữa trưa cơm, ngươi lúc này muốn đi đâu? Nam Lạc Giao bước chân dừng một chút, sau đó chậm rãi xoay người, cười tủm tỉm nhìn bà ngoại. Ta đi tìm cha trở về, này không đều mau ăn cơm trưa, cũng không gặp người khác ảnh. Nam Lạc Giao nói xong quay đầu hướng tới bên ngoài đi đến. Thanh Thị nhìn nàng nện bước vững vàng, không có cái loại này vội vàng bộ dáng, trong lòng cũng tin một nửa. Nam Lạc Giao ở đi ra sân kia một khắc, lập tức vận công, rời đi Nam Gia Trang, khỏe miệng câu lấy nhàn nhạt tươi cười. Chính mình buồn thôn thiếu niên, nàng đều ứng phó phiền lòng, càng đừng nói bà ngoại lại tìm tới bốn cái không hiểu ra sao người ở tại chính mình ra, nhìn khiến cho người phiền. Nam Lạc Nhã biết tiểu muội đây là lại đào tẩu, ai, nàng cũng tưởng đi luôn à, chính là nàng tính tình bản thân chính là phóng không khai, vì thế, nàng chỉ có thể đem chính mình nốt ở trong phòng. Nam Lạc Giao một đường hướng tới Phúc Dương Thành chạy tới, lần này nàng phải đi xa một ít, hơn nữa nàng còn nghe nói, Phúc Dương Thành hướng đông 30 dặm, nơi đó có một tòa thiên chỉ sơn, mỹ danh rằng chính là, nơi đó sơn chính là rất cao, thông thiên. Hơn nữa thoạt nhìn rất giống ngón tay. Nam Lạc Giao dùng nhanh nhất tốc độ, hoa 3 ngày thời gian, đi tới Phúc Dương Thành, tìm một nhà khách điếm, ăn ngon uống tốt ăn đốn, lúc này mới thượng phòng gian nghỉ ngơi. Trên cửa tiến sau, nàng bắt lấy trên mặt khăn che mặt, sau đó vào không gian, mấy năm nay nàng rất ít dùng trong không gian đồ vật, ngẫu nhiên cũng chỉ bất quá lấy điểm gạo, cây đậu, đều là chính mình ăn. Hiện tại trong không gian trong đất loại, dược liệu, còn có một cái rất lớn giàn nho. Có một lần ra xa nhà thời điểm Nam Lạc Giao thấy được lắc lắc ghế, vì thế, nàng không chút do dự mua hai trường, giờ phút này hoa sen đen nằm ở một trường ghế bập bên thượng, biểu tình thích ý. Một bên trên bàn phóng, quả nho, đường hồ lô, mùi lạ đầu, dưa hấu, chỉ cần hắn rôi tay là có thể bắt được. Nam Lạc Giao vừa tiến đến liền nhìn đến hoa sen đen thực hưởng thụ nằm ở nơi đó, nàng nhanh chóng đánh một ít linh tuyển thủy, giặt sạch một cái thoải mái tắm, đem nước tắm đảo tiến trong đất, cũng đi theo nằm ở một khắc trương lắc lắc ghế. Nắm lên quả nho liền bắt đầu ăn lên. Hoa sen đen sóng nước lóng lánh con ngươi cũng chỉ là hơi hơi mở một chút, ngữ khí nhàn nhạt nói. Như thế nào? Lại thoát đi mấy ngày. Ai? Ngươi còn nói đâu, lần này càng quá mức, trực tiếp làm người ở lại, ta sao có thể không trốn? Ai? Thật sự hảo hoài niệm ngươi xấu hoắc khi đó bộ dáng. Ta khi nào xấu hoắc? Ta kêu kêu xanh sao vàng vọt, dinh dưỡng bất lương. Nam Lạc Giao bất mãn sửa đúng hắn sai tử. Dù sao, lúc ấy, khá tốt. Ha ha. Hảo là hảo, chính là ta cảm thấy ta hiện tại càng tốt, làn da trong trắng lộ hồng, bóng loáng như ngọc. Nam Lạc Giao nâng lên chính mình cánh tay, chậm rãi đánh giá chính mình làn da. Hừ, còn không phải là lớn lên Mỹ sao, nói, Bách Giao cùng hiện tại cái nào thân thể tương đối Mỹ. Phần 118. Nam Lạc Giao nhanh chóng ở trong đầu nghĩ chính mình trước kia bộ dáng. Nàng phát hiện chính mình đã thói quen này phó thân thể, đối với Bích Giao dung mạo đã là mơ hồ không rõ. Ta, không nhớ rõ, chỉ biết khi đó, nhưng cái đó nam thần tiên tựa như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Tựa như hiện tại trong thôn thiếu niên giống nhau, đuổi theo không bỏ. Chương 364 tái ngộ yêu nghiệt, 24. Hoa sen đen. Nàng thế nhưng hình dung những cái đó tiên quân đều là thuốc cao bôi trên da chó, nếu làm cho bọn họ nghe được, còn không được phun ra mấy khẩu tiên huyết không thể. Nam Lạc Giao nằm ở ghế bập bên thượng, ngủ một cái mị mị giác, sau đó chính là luyện võ, 4 năm nỗ lực, nàng võ công có thể nói đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Đao quang kiếm ảnh chỉ có thể lưu lại từng đạo tàn ảnh, thân pháp tốc độ cũng là mau kinh người, trùng trùng điệp điệp tàn ảnh phân không rõ ràng lắm cái nào là nàng chân thân. Hoa sen đen ở một bên nhìn này hết thảy, mà không lên tiếng, hắn biết, nàng nhất định có thể làm được muốn hết thảy, 4 năm, nàng làm được, hơn nữa so với hắn tưởng tượng chung còn muốn hoàn mỹ. Nam Lạc Giao luyện mệt mỏi lúc này mới ngừng lại. Sau đó đi dược phòng, hiện tại nàng dược phòng, làm rất nhiều dược. Chai lọ vại bình nhiều vô số kể, bất quá mỗi bình mặt trên đều có tương ứng tên, hơn nữa Nam Lạc Giao muốn tìm loại nào dược, nàng đều có thể thực mau phân biệt ra nơi phương vị. Nam Lạc Giao đem làm dược liệu toàn bộ cắt thành toái đinh, đặt ở cùng nhau. Thượng trăm loại thảo dược đều bị Nam Lạc Giao cắt thành toái. Đặt ở bố bao, trong một góc đều là bố bao, có bên trong đã phóng đầy dược liệu, có bên trong còn rất ít. Chờ Nam Lạc Giao từ trong không gian ra tới thời điểm, đã là mặt trời lên cao, nàng lúc này mới chậm gì gì mang lên khăn che mặt, cong tiểu giỏ che, đi rồi đi xuống. Thuận tiện lại hỏi thăm một chút Thiên Chỉ Sơn cụ thể tình huống. Đối phương cũng là nhiệt tâm cùng nàng giảng thuật một lần. Nam Lạc Giao cong giỏ che, mua một ít bánh bao, một bên ăn một bên hướng tới mặt đông đi đến. 30 dặm lộ đối Nam Lạc Giao tới nói, quả thực chính là một bữa ăn sáng, trực tiếp dùng phi không đủ nửa cái thời điểm nàng đã ở dưới chân núi. Toàn bộ Thiên Chỉ Sơn cây cối rậm rạp, tại đây nóng bức mùa hè, cả tòa sơn lại là mát lạnh, là một cái giải nhiệt hảo địa phương. Nam Lạc Giao cất bước, hướng tới bên trong đi đến, trong rừng cây cây cối đều lớn lên xanh um tươi tốt. Thụ lớn lên thập phần tươi tốt, chúng nó thành đàn đứng ở chỗ đó, vì mọi người che đậy nóng bức dương quang. Nam Lạc Giao lẳng lặng đánh giá bốn phía, nghe bốn phía trùng chim hót đều, đây là thiên nhiên thanh âm, thực thanh thúy. Tại đây an tĩnh vô cùng núi lớn, xuất hiện một vị che mặt xa, một đầu tóc đen rũ ở sau người, một đôi con ngươi tựa hai chỉ thu thủy, thon thả dáng người. Duyên dáng yêu kiều, rất giống một chi vừa mới ra thủy mũi tên cán hoa sen, cấp này sơn giàn tăng thêm một tia không giống nhau hơi thở. Nam Lạc Giao từng bước một hướng tới bên trong đi đến, dọc theo đường đi nàng đều là thật cẩn thận, miễn cho một không chú ý đụng tới kỳ cái gì bấy dập, hoặc là dã thú. Nàng còn một bên tìm chính mình muốn dược liệu, một đôi thủy linh linh đôi mắt nhanh chóng quan sát đến bốn phía động tĩnh. Nam Lạc Giao từ buổi sáng thẳng đến buổi chiều, giỏ tre đã thả một ít thảo dược. Lớn nhỏ không đồng nhất, hơn nữa nàng phát hiện này trên núi có một cái con đường, hơn nữa thường xuyên có người đi ngang qua bộ dáng. Thiên Chỉ Sơn quá lớn, Nam Lạc Giao chỉ chuyển động một nửa, hiện giờ sắc trời đã bắt đầu tối sầm xuống dưới. Nàng tính toán đi buổi sáng nhìn đến hồ nước nhỏ bên kia, ở nơi đó nghỉ ngơi cả đêm. Dọc theo đường đi còn coi như an tĩnh, nàng còn đánh rất nhiều món ăn hoang dã, không sẽ nàng liền đem chúng nó rửa sạch sẽ, tính toán nướng ăn. Nam Lạc Giao vừa đi vừa nghĩ, theo con đường kia đi đến. Phía trước có một chiếc xe ngựa, hơn nữa cách đó không xa thế nhưng có một cái cô nương lén lút đến gần rồi kia chiếc xe ngựa. Nàng phía sau cách đó không xa, còn có một cái nha hoàn bộ dáng tiểu cô nương, đứng ở một khác chiếc xe ngựa bên. Vừa thấy liền biết cô nương này nhất định là làm ở cái gì chuyện trái với lương tâm, bằng không cũng sẽ không đem chính mình nha hoàn ném như vậy rất xa. Chương 365 tái ngộ yêu nghiệt, 25. Nam Lạc Giao nhìn đến tình huống như vậy, lập tức giấu đi chính mình, nàng biết hiện tại có tiền ra người, đều sẽ chơi một ít kích thích. Tỷ như, cái gì yêu đương vụng trộm, tiểu roi ra, ngọn nến, có lẽ càng thêm kích thích chính là tại giã ngoại làm một ít nguyên thủy sự tình. Tỷ như, giã chiến, nhưng là, xem trước mắt tình huống, thực rõ ràng chính là muốn chơi, xe ngựa chấn A. Lòng hiếu kỳ quay phá Nam Lạc Giao chậm rãi đến gần rồi kia chiếc xe ngựa. Tên kia nữ tử, đã thượng kia chiếc xe ngựa. Chỉ nghe được bên trong xe ngựa, nữ tử thấp thấp tự lẩm bẩm. Hào một cái tuyệt thế nam tử, quá mỹ, cũng không biết gọi là gì, hoặc là trực tiếp mang về nhà đi. Nữ tử nói xong, tay còn nhẹ nhàng vuốt ve thượng đối phương dung nhan, trong ánh mắt đều là si mê bộ dáng. Tuyệt thế mỹ nam. Hào mỹ. Có bao nhiêu đẹp. Nam Lạc Giao nhanh chóng não bổ kia nam tử dung mạo. Vì thế nàng lòng hiếu kỳ quấy phá hạ, lại đến gần một chút, nhẹ nhàng đẩy ra trên xe ngựa rèm vải tử, trộm hướng tới bên trong nhìn lại. Một thân hoa lệ quần áo nữ tử chính đưa lưng về phía xe ngựa khẩu, căn bản là không biết có người nhìn nàng, mà nàng ánh mắt trước sau dừng ở nằm ở trên xe ngựa mỹ nam. Nữ tử chặn nam tử dung mạo, cái này làm cho Nam Lạc Giao căn bản là thấy không rõ lắm đối phương dung nhan, chỉ là nhìn đối phương lộ ra tới quần áo, liền biết đối phương phi phú tức quý. Nữ tử tay giống như đang sờ đối phương, hơn nữa nàng thế nhưng chậm rãi cúi đầu, nhìn dáng vẻ đây là muốn hôn môi đối phương dấu hiệu A. Nam Lạc Giao xem mùi ngon, nàng đi vào thế giới này, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nam nữ hôn môi, này giống như có điểm kích thích. Hiện tại nàng cảm thấy, lần này so với lúc trước ở Bạch Phủ nhìn đến kia Bạch Lao gia tử cùng người tẳng tiểu với nhau còn muốn kích thích. Một cái lao nhân dùng sức mạnh liệt thủ đoạn cùng người làm chuyện đó, làm sao có thể cùng một đôi tuổi trẻ thiếu nữ thiếu niên so sánh với. Liên ở nữ tử môi muốn dừng ở đối phương trên môi thời điểm, kia nằm ở xe ngựa nam tử bỗng nhiên mở mắt, sóng nước lóng lánh con người, mang theo lạnh lẽo, phảng phất có thể đóng băng ba thước. Nữ tử sợ tới mức trực tiếp đứng thẳng thân thể. Công, công, công tử, ta, Frank. Nữ tử nói còn không có nói xong, đã bị kia nam tử một cái tắt chụp đi ra ngoài, ngã ở xe ngựa ngoại. Một màn này phát sinh ở quá nhanh, Nam Lạc Giao xem hoa mắt, bất quá thực mau nàng liền phản ứng lại đây, lập tức ly xe ngựa xa một ít. Đông Ngự Phong cùng Trầm Ngư dọc theo đường đi chậm gì gì, vừa mới tới hôm nay chỉ sơn, dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, cảnh này khiến hai người đều có điểm khí hậu không phục. Trầm Ngư còn tốt một chút, thường xuyên đi ra ngoài làm việc, đâu giống Đông Ngự Phong. Sống trong nhung lụa thói quen, này không, lên đường thời gian lâu rồi, thân mình tự nhiên không chịu nổi, ngã xuống. Khí hậu không phục, hơn nữa phát sốt, Trầm Ngư không thể không đem xe ngựa ngừng lại, công đạo một chút, lúc này mới rời đi, cho hắn tìm thảo dược. Kỳ thật, hắn có thể điều khiển xe ngựa đi Phúc Dương Thành, chính là công tử nói cái gì đều không muốn vào thành, không có biện pháp, bọn họ đành phải đi này đường núi. Hắn cũng không biết công tử cứ như vậy cấp đi Nam Gia Trang làm cái gì, chỉ biết, hắn giống như thực nóng vội bộ dáng. Ai ngờ Trầm, cá vừa mới có không bao lâu, có một chiếc xe ngựa trải qua, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi tới Đông Ngự Phong cưới xe ngựa, nữ tử liền thấy được hắn kia kinh người dung nhan, tâm cũng đi theo nhảy lên vài cái. Lúc này mới làm mã phu trực tiếp dừng lại, chính mình làm tiểu nha hoàn lưu tại chỗ chờ, kế tiếp từng màn, chính là Nam Lạc Giao nhìn đến. Nàng không nghĩ tới bên trong xe ngựa nam tử sẽ không thương hương tiếc ngọc đem người chỗ phi, hơn nữa ra tay chút nào không biết nặng nhẹ. Chương 366 tái ngộ yêu nghiệt, 26. Nàng không nghĩ tới bên trong xe ngựa nam tử sẽ trực tiếp đem người chỗ phi, hơn nữa ra tay chút nào không biết nặng nhẹ. Nữ tử giống như là phá bố phiến tử, bị người thật mạnh chụp ra tới, cả người quỳ dạp trên mặt đất, cường trống trên người đau, chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía bên trong xe ngựa tuyệt thế phong hoa nam tử. Chẳng qua một khối bố ngăn cản ở nàng tầm mắt, ngay sau đó, nàng ánh mắt dừng ở xe ngựa 1 mét ở ngoài Nam Lạc Giao trên người. Một thân bần dân quần áo, đối, ở nàng trong mắt Nam Lạc Giao giờ phút này ăn mặc chính là bần dân. Trên mặt mang theo khăn che mặt, chỉ lộ ra trở lên thủy linh linh mắt to, rất sống động, thật xinh đẹp. Phòng trưng là một cái xấu xí nha đầu. Đương nhìn đến nàng trên lưng giỏ che thời điểm, liền minh bạch cái này cô nương, phỏng chừng là lên núi thải đồ vật, bất quá nàng rốt cuộc thấy được nhiều ít. Còn có nàng hay không nhận được chính mình. Nữ tử nghĩ đến đây, chậm rãi bỏ dậy, thuận tay vô vỗ trên người cho bụi. Sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, phảng phất vừa rồi cái kia bị người trực tiếp chụp phi người không phải nàng giống nhau. Ngươi là ai? Thấy được nhiều ít. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, có chút lời nói cũng không nên nói bậy. Nam Lạc Giao. Nàng cho rằng nàng là ai à, còn không phải là một cái ham bên trong xe ngựa nam tử dung mạo nữ tử, này cùng du côn lưu manh có cái gì khác nhau. Hơn nữa, nàng đó là cái gì ánh mắt? Hình như là chính mình quấy rầy nàng chuyện tốt giống nhau, loại này nữ nhân, thật là lệnh người chán ghét, nếu bên trong xe ngựa là chính mình, phỏng chừng cũng sẽ đem nàng đánh ra tới. Bất quá nói trở về, bên trong xe ngựa người đến tột cùng là nhiều yêu nghiệt, thế nhưng làm người như vậy không màng thể diện muốn âu yếm. Nữ tử thấy Nam Lạc Giao không có muốn phản ứng chính mình ý tứ, nàng tức khắc một cổ vô danh hỏa khí, xông thẳng trái tim. Hào một cái không quy củ nha đầu. Ngươi nương không giáo ngươi, có người nói với ngươi lời nói, cần thiết phải về sao? Nam Lạc Giao. Nha, nữ nhân này đầu óc có bệnh đi. Ai nha nha, ta như thế nào nghe được một con phát xuân giống cái xuất sinh đang nói tiếng người đâu? Nam Lạc Giao làm bộ ở bốn phía nhìn nhìn. Cái gì? Cái này đáng chết nha đầu quả nhiên cái gì đều thấy được, thật là đáng giận, không nghĩ tới nàng thế nhưng đều nhìn đi. Thiện nhân, ngươi nói cái gì? Còn có, ngươi bất lo chuyện người, bằng không ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Nam Lạc Giao đem ánh mắt dừng ở nàng trên người, ngập nước mắt to mang theo khinh thường. Ta nói phát xuân mèo hoang, ta đã thấy không biết xấu hổ. Thật đúng là không có gặp qua ngươi như vậy không biết xấu hổ, tấm tắc, ngươi như thế nào xuyên người quần áo, ta xem ngươi vẫn là đường xuyên. Nam Lạc Giao nói xong, trực tiếp mấy cái lắc mình, nữ tử trên người áo ngoài bị Nam Lạc Giao trực tiếp lột xuống dưới. À, ngươi cái tiện nha đầu, có phải hay không nghèo sợ, coi trọng ta quần áo, tiện dân chính là tiện dân, đang không thượng nhã chi đường. Nữ tử gắt gao ôm chính mình, miễn cho ở bị nàng lột đi. Thiện nhân. Nói ai đâu? Thiện nhân nói ngươi đâu? Nữ tử nói vừa mới rơi xuống, này phản ứng lại đây, chính mình thượng nàng đường, ngược lại chính mình bộ đi vào, nàng toàn bộ mặt nhe răng mục nứt trừng mắt Nam Lạc Giao. Ai ô ô, thiện nhân chính là thiện nhân, đây chính là chính ngươi nói. Nam Lạc Giao vui sướng khi người gặp họa cười nói. Ngươi! Liên ở nàng kia còn muốn nói cái gì? Xe ngựa mảnh trực tiếp bị người xúc lên. Ngay sau đó ra tới chính là một bộ quần áo. Xanh trắng đan sen, đẹp đẽ quý giá vô cùng, liền như vậy bị nó chủ nhân vứt bỏ. Nàng kia thấy được, lập tức chạy qua đi, trực tiếp ôm vào trong ngực, quần áo giản đến bảo bộ dáng. Ngay sau đó còn dùng gương mặt ở mặt trên cọ cọ. Chương 367 tái ngộ yêu nghiệt, 27. Phần 119. Nam Lạc Giao nhìn nàng cái dạng này, hung hăng ác hàn một phen. Nhìn nàng kia ghê tởm muốn chết nhặt bị người vứt bỏ quần áo, còn dùng gương mặt cọ cọ, thật là. Ngươi cũng thật ghê tởm. Ta xem, là nhà ngươi nghèo làm ngươi chịu không nổi, lúc này mới nhặt người khác quần áo đi. Nam Lạc Giao khinh miệt nhìn nàng. Ngay sau đó, Nam Lạc Giao vô vỗ xe ngựa thùng xe. Uy, đem ngươi cái gì quần lót, vớ cũng ném ra tới, ta xem nàng hiếm lạ thực nột. Bên trong xe ngựa người. Chịu đựng đau đầu dục nước vừa mới nằm xuống tới, nghe được nàng lời nói suýt nữa không có phun ra một búng máu tới. Hắn cũng nghe cái đại khái, phỏng chừng bên ngoài cái kia không biết sống chết nữ nhân thế nhưng đối với hắn không cần đồ vật khinh nhẫn, ngẫm lại hắn đều ghê tởm. Cố nén đau đầu lại lần nữa ngồi dậy. Hắn dễ dàng sẽ không sinh bệnh, chính là lần này hắn là thật sự bị bệnh, lại còn có bệnh không nhẹ, nếu không phải Trầm Ngư không có trở về. Hắn cũng sẽ không làm người thiếu chút nữa khinh bạc đi. Đông Ngự Phong chậm rãi ngồi dậy, một liêu rèm vải tử, trực tiếp ra xe ngựa, một cái lắc mình, từ nàng kia trong tay, đoạt lấy quần áo, trực tiếp dùng kiếm lả tả vài cái liền cắt dập nát. Hắn cũng không thèm nhìn tới bất luận kẻ nào liếc mắt một cái, nhanh chóng lại vào xe ngựa, này một loạt động tác, nước chảy mây trôi, cũng bất quá là nháy mắt công phu. Nữ tử xem trợn mắt há hốc mồm, không tìm được kia tuyệt thế nam tử, võ công thế nhưng như thế chi cao. Làm nàng trái tim lại lần nữa vì hắn tim đập thình thịch. Nam Lạc Giao còn lại là đem một màn này xem ở trong mắt, đối phương dung mạo, nàng phảng phất ở nơi nào gặp qua, đáng tiếc hắn động tác quá nhanh, làm nàng còn không có thấy rõ ràng, cũng đã chui đi vào. Công tử, ngươi có phải hay không bị thương? Không bằng tới trước tiểu nữ tử ra ở tạm mấy ngày, dưỡng hảo thân thể lại đi không muộn. Nữ tử chưa từ bỏ ý định, nàng muốn đem người quải về nhà, sau đó ở gạo nấu thành cơm, như vậy hắn nhất định phải cưới nàng, kia về sau nàng liền có thể cùng hắn sớm chiều ở chung. Lan! Lạnh leo xương lạnh thanh âm, làm đối phương dọa run run một chút. Ha ha ha, ta muốn xuống núi, đem một màn này nói cho Phúc Dương thành ba cánh, quá khôi hài. Nam Lạc Giao cười ha ha. Thanh âm thanh thúy giống như ngọc thạch va chạm thanh âm. Ngươi dám? Ta vì cái gì không dám? Ân, ta ngẫm lại muốn nói như thế nào, không bằng cứ như vậy nói, Phúc Dương thành nhà giàu thiên kim, về nhà trên đường ngẫu nhiên gặp được tuyệt thế yêu nam, muốn sấn này chưa chuẩn bị, ô yếm. Ai ngờ trực tiếp bị này trực tiếp chụp phi, thiên kim không cam lòng, đối này trên quần áo hạ này tay, ai ngờ tuyệt thế yêu nam tức giận một chút, hủy hoại chính mình vứt bỏ quần áo. Nam Lạc Giao càng nói, càng thêm vui sướng khi người gặp họa. Thậm chí nói thao thao bất tuyệt, làm nàng kia nghe xong, mặt đỏ thai hồng, sắc mặt một hồi hồng, một hồi bạch, xấu hổ và giận dữ muốn trực tiếp tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ngươi cho ta chờ, đừng làm cho ta ở nhìn đến ngươi, nếu không ta không tha cho ngươi. Nữ tử rầm rầm chân trực tiếp chạy đi rồi. Hừ, một cái nữ sắc mà thôi, liền tính là công chúa tới, bổn cô nương cũng không sợ. Nam Lạc Giao hừ lạnh một tiếng. Nam Lạc Giao ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã không còn sớm, lại chậm trễ lâu như vậy, chính mình vẫn là chạy nhanh tìm được cái kia hồ nước nhỏ lại nói. Con giỏ che muốn đi Nam Lạc Giao, đột nhiên nhớ tới trên xe nam tử, sau đó trộm dối đầu, tay nhẹ nhàng mở ra một góc, muốn thấy rõ ràng đối phương dung nhan là cỡ nào tư sắc. Nào biết, nàng vừa mới đem đôi mắt thấu đi lên, liền tiếp thu đến một đôi sắc bén xinh đẹp mắt phượng. Chỉ là hắn sắc mặt phảng phất không bình thường, hình như là sinh bệnh. Chương 368 tái ngộ yêu nghiệt, 28. Xem đủ rồi. Như vậy ngươi cũng cút đi. Đông Ngự Phong thanh âm quặn cũng é, bất quá nghe thực suy yếu. Nam Lạc Giao vừa nghe hắn lời này, khinh thường buông tay, không ở tò mò hướng tới bên trong nhìn lại. Hừ, yêu nam, xứng đáng ngươi người khác khinh đủ, xứng đáng ngươi sinh bệnh. Nam Lạc Giao hướng về phía bên trong xe ngựa hung tợn nói xong, quay đầu liền đi. Bên trong xe ngựa Đông Ngự Phong, bị Nam Lạc Giao nói, khí suýt nữa lại lần nữa cường căng thân ra tới cũng cho nàng hai trưởng. Hôm nay là làm sao vậy? Chính mình như thế nào cố tình ở cái này chim không thèm địa ga không sinh chứng địa phương sinh bệnh, hơn nữa nơi này nữ nhân như thế nào mỗi người như thế bưu hãn? Yêu Nam! Không nghĩ tới chính mình có một ngày thế nhưng sẽ bị nhân xưng làm yêu nam, cái này đáng chết nha đầu, đừng làm cho hắn nhìn đến nàng, nếu không hắn nhất định sẽ đem nàng chụp thành thịt nát không thể. Nam Lạc Giao tìm được rồi cái kia có một cái phòng ở lớn nhỏ hồ nước là từ trên núi thuận xuống dưới thủy hình thành một cái hồ nước. Trong ao thủy thanh triệt vô cùng, thanh triệt thấy đáy, còn có nho nhỏ con cá nhỏ ở bên trong du đãng. Nam Lạc Giao buông giỏ tre. Ở chung quanh tìm một ít tuổi đốt, tính toán chờ trời tối, đắp lên đống lửa. Nàng lại từ không gian lấy ra vẫn luôn bị nàng dưỡng phì dài rộng đại tôm, chọn tôm trên lưng hắc gân, lại ở trong nước rửa sạch, lại đem chính mình đánh tới con mồi rửa sạch một lần, sau đó đặt ở một bên. Chém cánh tay thô gậy gộc, làm một cái đơn giản cái giá, lại từ trong không gian lấy ra nồi chén đũa tử. Kỳ thật, nàng nguyên bản có thể hồi không gian qua đêm, nghĩ, vẫn là không đi vào. Buổi tối nhìn xem sao trời, chẳng phải là mỹ thay. Nam Lạc Giao làm xong này hết thảy, sắc trời cũng tối sầm xuống dưới, nàng nhanh chóng nhóm lửa, đem nồi ở điếu trên giá, dùng đao đem thỏ hoang băm thành tiểu khối, đặt ở trong nồi bạo xào. Liên ở Nam Lạc Giao một bên nướng tôm, nướng gà rừng, còn ở xào trong nồi thịt thỏ thời điểm, một chiếc xe ngựa cũng ngừng ở bên bờ ao. Trên xe ngựa trực tiếp nhảy xuống một cái thị vệ trang điểm người. Hắn không nghĩ tới này núi sâu rừng già, còn có người ở chỗ này, vì thế đối chung bên trong xe người ta nói. Công tử, nơi này có một chỗ hồ nước, vừa lúc có thể cho ngươi ngao dược. Ân. Đông Ngự Phong thanh âm trước sau như một quẩn cung ẽ. Công tử, bên kia có vị cô nương. Trầm Ngư vẫn là đem nhìn đến nói thẳng ra tới. Không sao. Vì thế Trầm Ngư lại lôi kéo xe ngựa hướng hồ nước đi đi. Thức mau, nhập cổ mùi thị tập vào trước mặt, làm Trầm Ngư ngẩn ra một chút, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao kia nướng đồ ăn, còn có nàng trong nồi đồ vật. Bên trong xe ngựa Đông Ngự Phong tự nhiên nghe thấy được đồ ăn hương vị, dọc theo đường đi khó chịu hắn cơ hồ cái gì đồ ăn đều không có ăn, giờ phút này ngửi được này hương khí, làm hắn bụng bắt đầu buồn chồn lên. Trầm Ngư nhìn trong tay dược liệu, sau đó lúc này mới tiến lên chào hỏi. Nam Lạc Giao tự nhiên đã sớm chú ý tới kia chiếc xe ngựa, hơn nữa vẫn là yêu nam xe ngựa, vì thế nàng cũng không lên tiếng, chính mình tiếp tục phiên xào trong nồi thịt thỏ. Mùi hương đã phiêu ra tới, kia hương vị cu cu cu Nam Lạc Giao bụng không biết cố gắng kêu kêu. Cô nương, không biết ngươi hay không còn có dư thừa nổi, công tử nhà ta bị bệnh, yêu cầu chạy nhanh ngao dược. Trầm Ngư thái độ lễ phép, nhưng là trên người tản ra không dung người cự tuyệt hơi thở. Nam Lạc Giao đem ánh mắt dừng ở Trầm Ngư trước mặt. Ánh mắt hơi hơi căng thẳng. Chúng ta hay không gặp qua? Người này hảo sinh quen mặt, chính mình ở nơi nào gặp qua, tuyệt đối gặp qua. Nay Trầm Ngư không rõ nàng đây là có ý tứ gì, chỉ là hắn xác nhận chính mình trước nay đều không có đã gặp mặt trước vị cô nương này. Chương 369 tái ngộ yêu nghiệt, 29, thêm càng. Nay Trầm Ngư không rõ nàng đây là có ý tứ gì, chỉ là hắn xác nhận chính mình trước nay đều không có đã gặp mặt trước vị cô nương này. Hơn nữa, nàng còn che mặt xa, thẳng lộ một đôi thanh triệt mắt to, thật xinh đẹp đôi mắt, ngập nước, tựa như đá quý giống nhau. Cô nương, chúng ta vẫn chưa gặp qua, chúng ta cũng chỉ bất quá là đi ngang qua nơi này, công tử sinh bệnh, còn thỉnh cô nương hành cái phương tiện. Nga! Hành A! Nam Lạc Giao đứng dậy, trực tiếp bắt tay thâm nhập chính mình giỏ tre, ý niệm vừa động, một cái ngao dược tiểu dược lò xuất hiện ở nàng trong tay, bị nàng xách ra tới. Nhạ, ngao dược. Nam Lạc Giao đem dược lò ném qua đi, đối, chính là dùng vước, nàng cảm thấy trước mắt vị này thực quen mắt, lại không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua, trong lòng không yên tâm. Muốn thử hắn một chút. Nào biết, Trầm Ngư một cái nhảy lên, duỗi tay liền tiếp được kia ngao dược tiểu nồi, khóa mi cũng răng ra. Trầm Ngư nhanh chóng trên mặt đất đào một cái hố, đem nồi thả đi lên, lớn nhỏ vừa vặn, vì thế, hắn lại tìm một ít tuổi đốt, đem hỏa dẫn, ở trong ao trang một ít thủy, trong tay dược cũng thả đi vào. Nam Lạc Giao biết đối phương võ công không tồi, ít nhất không phải nàng đối thủ, cũng liền an tâm rồi, bất quá nhìn hắn bận rộn bộ dáng, không biết hắn ở trong nồi thả cái gì, vì thế tò mò nàng trực tiếp thấu qua đi. Đôi mắt trực tiếp nhìn chằm chằm trong nồi phóng đồ vật, này vừa thấy dọa nhảy dựng, khiếp sợ nhìn Trầm Ngư. Ngươi, hiểu thảo dược sao? Ta Trầm Ngư sắc mặt xấu hổ không biết như thế nào hồi phục nàng lời nói. Ngươi đây là ngao dược cho ngươi ra bệnh lao công tử chữa bệnh sao? Nam Lạc Giao hoài nghi nhìn hắn, nếu cái này thị vệ thật sự muốn đối trong xe ngựa yêu nam bất lợi, nàng không ngại ra tay một cứu, bệnh chết cũng so với bị chính mình thị vệ ám toán hảo. Đúng vậy, ta đối thảo dược hiểu được không nhiều lắm, chỉ là gặp qua người khác thải quá loại này thảo dược, làm sao vậy? Chẳng lẽ có cái gì không ổn chỗ? Trầm Ngư khẩn trương hỏi. Nam Lạc Giao xem hắn biểu tình không giống làm bộ, trực tiếp xúc bay cái kia ngao dược tiểu nồi. Ngươi có biết ngươi vừa mới phong cái loại này dược là đoạn trường thảo, ăn sẽ chết người. Ai Trầm Ngư cũng là nghĩ lại mà sợ, may mắn. Bằng không hắn có 1000 cái đầu đều đền bù không được này hết thảy. Cô nương, ngươi nhận được thảo dược. Có không trợ giúp chúng ta thải một ít? Ta cùng với công tử nhà ta đều sẽ đối cô nương vô cùng cảm kích. Trầm Ngư đối với Nam Lạc Giao quỳ một gối xuống đất, đôi tay ôm quyền nói. Ân, ngươi cái này thị vệ còn rất trung tâm, ngươi đứng lên đi, xem ở ngươi như thế trung tâm phân thượng, này vội ta giúp định rồi, làm nhà ngươi yêu Nam xuống xe. Nam Lạc Giao nói xong đi hướng chính mình đống lửa bên, nhìn trong nồi thịt thỏ, nàng cuối cùng bỏ vào linh tuyển thủy cũng nấu phí. Nam Lạc Giao xách theo gậy gỗ đem nồi thả xuống dưới. Trầm Ngư thấy nàng đáp ứng rồi, chính là nghe được nàng thế nhưng xưng hô công tử vì yêu nam, này, làm hắn trong lòng có điểm không vui, bất quá hiện tại không phải rồi dám việc này gặp thời trở, chữa bệnh quan trọng. Trầm Ngư trực tiếp đi vào xe ngựa biên. Công tử, ngài không bằng trước xuống xe ngựa, làm vị kia cô nương cho người xem. Đông Ngự Phong cũng biết chính mình bệnh không thể lại kéo, đau đầu cho hắn biết càng ngày càng nghiêm trọng, vì thế nghe theo Trầm Ngư nói, chậm rãi trực tiếp xuống xe ngựa. Trầm Ngư lập tức cầm một chương thảm, đỡ Đông Ngự Phong ngồi ở Nam Lạc Giao đống lửa bên. Đem thảm phô ở một khối còn tính thượng bóng loáng trên tảng đá. Sau đó Đông Ngự Phong ngồi xuống, ánh mắt lúc này mới dừng ở Nam Lạc Giao trên người. Chương 370 tái ngộ yêu nghiệt, 30, thêm càng 2. Sau đó Đông Ngự Phong ngồi xuống, ánh mắt lúc này mới dừng ở Nam Lạc Giao trên người. Chỉ thấy nàng một thân bình thường toái hoa quần áo, bao vây lấy nàng kia là lướt hấp dẫn thân thể, phát dục cũng tương đương hảo, chính là trên mặt nàng che một cục bột sa, chỉ có một đôi mắt linh động vô cùng. Thật xinh đẹp một đôi mắt. Chỉ là, này đôi mắt, chính mình có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Đông Ngự Phong chỉ là lâm vào chính mình trầm tư. Bất quá ánh mắt vẫn là ở Nam Lạc Giao trên người. Xem đủ rồi không? Một đạo thanh thúy hài hước thanh âm trực tiếp ở Đông Ngự Phong bên thai vang lên. Trước mắt này yêu nam, một đôi đẹp mày kiếm, một đôi mị hoặc mê người con ngươi, lông mi lớn lên có thể nói hắn ở mí mắt thượng được khảm giả lông mi, trắng tinh như ngọc khuôn mặt, môi vi bạch, làm hắn cả người bày biện ra bệnh mỹ nam bộ dáng. Phần 120. Người nam nhân này dung mạo thật đúng là không bình thường, ngay cả nàng nhìn đều nhịn không được tim đập chậm nửa nhịp. Đông Ngự Phong thu ánh mắt, cũng không để ý tới nàng, đối với hắn tới nói, không phải đặc biệt quen thuộc người, không cần thiết nhiều lời nửa câu lời nói. Nam Lạc Giao biết cái này yêu nam khẳng định sẽ không đáp lại chính mình nói, nàng cũng không thèm để ý, trực tiếp ra tiếng nói. Bàn tay ra tới. Đông Ngự Phong. Chứ bỏ phụ hoàng, nay vẫn là người thứ hai dám như vậy mệnh lệnh chính mình. Yêu nam, ta nói bàn tay ra tới. Ngươi nếu là muốn chết nói thẳng, tỷ còn không nghĩ cho ngươi xem đâu. Nam Lạc Giao khuôn mặt nhỏ khí phình phình, nhịn không được chửi thầm. Ừ, thật là không biết tốt xấu. Trầm Ngư biết công tử tính nết, biết hắn lúc này không vui, tự nhiên sẽ không nghe đối phương nói, vì thân thể hắn, Trầm Ngư lại lần nữa ra tiếng. Công tử, thân thể quan trọng, ngươi vẫn là làm vị cô nương này nhìn xem.